Chương 591, Tam Tôn thuyết lại thêm 30 vòng nữa. Sau khi tiên nguyên của bốn vị tiên được ném vào phúc địa, riêng phần mình bành trướng, ảnh hưởng lẫn nhau, phát sinh vụ nổ, nhưng rốt cuộc phúc địa vẫn không có động tĩnh gì. Điều này nói rõ tiên nguyên bên trong phúc địa đã hao tổn hết. Chư vị, ta đi trước một bước. Quỷ vương chợt cười to, dựng đôi cánh dơi màu xanh đen, thuận theo lỗ thủng, là người đầu tiên xông vào phúc địa Lan gia. Không được. Hồng Ngọc Tán Nhân quát to một tiếng, sợ mình chậm một bước, hóa thành một đạo hồng mang bay vụt vào. Đám cổ sư ma đạo này quả nhiên gian trá giảo hoạt. Hoa Hải Tam Tiên khịt đến mũi cũng bị lệch, vội vàng theo sát phía sau. Ba tiên tiến vào phúc địa, cổ trùng ngũ chuyển trên cơ thể đều có thể thôi động, tùy ý vận dụng. Tiên nguyên của phúc địa Lan gia quả nhiên đã bị tiêu hao sạch sẽ. Giọng nói của Hoàng Sa Tiên Tử không khỏi phấn chấn. Ba nữ tiên xông qua vạn lôi điện vũ, tiến vào sâu trong phúc địa. Nhưng bên trong phúc địa tàn ngập biển mây trắng noãng, khói mù lượn lờ. Trong biển mây có 12 cái ban công, trên đó là 12 ngôi nhà, chẳng khác nào thắng cảnh thiên thu. Trên ban công có tiên hạc bay múa, có người khiêu vũ, có cầu vồng đầy trời. Còn có đàn hương tiêu tán. Đây chính là vân thổ, độ phì nhiêu còn cao hơn thổ nhưỡng thế gian. Thanh Tác Tiên Tử dậm mạnh chân, giọng nói hưng phấn. Quả là khí tượng của tiên gia lão tổ. Phấn Mộng Tiên Tử sợ hãi thán phục. Thập nhị vân các trong truyền thuyết, mỗi một lầu các đều có rất nhiều bí phương. Nghĩ không ra hôm nay ta đã có thể tận mắt nhìn thấy. Hoàng Sa Tiên Tử cảm thấy quá hạnh phúc. Ha ha, đây đều là của ta. Từ đằng xa, tiếng kêu chói tai của quỷ vương truyền đến. Lão ta đang bay đến một ban công trong biển mây. Về phần Hồng Ngọc Tán Nhân, y đã nhanh chóng tiếp cận một vân các khác. Ba nữ tiên cau mày, liếc mắt nhìn nhau, sau đó chia ra bay đến ba tòa vân các khác nhau. Mấy ngày sau, chiếc xe phát ra tiếng lộc cộc, con ngựa ung dung tiến về phía trước. Đám người Cát gia đã đến bên cạnh Hồ Nguyệt Nha. Dựa vào rừng cây móng ngựa thưa thớt, mọi người dựng lên một chỗ nghỉ tạm thời. Đến được nơi này, các quan và cao tầng Cát gia đều thở phào một hơi. Nơi này có nước có cỏ, còn có rất nhiều đàn thú, có thể tiến hành một trận đi săn bổ sung lương thực, sau đó tiếp tục lên đường. Rốt cuộc cũng đến nơi rồi. Phương Nguyên cảm khái trong lòng. Ban đêm, hắn lấy cớ xuất lĩnh đàn sói đi săn. Rời khỏi tầm mắt của tộc nhân Cát gia. Tối nay không trăng, nhưng sao trời lại nhiều. Đàn sói lao nhanh trong gió, thấy một đàn thú cỡ trung, tất cả đều nhào vào. Đàn sói hưng phấn tru lên, mấy ngày qua, bọn chúng ăn không được no, đêm nay cuối cùng cũng đã có thể ăn no rồi. Cho dù đàn sói chỉ có 3 vạn, nhưng Phương Nguyên vẫn cẩn thận khống chế hướng đi của bọn chúng. Mặc dù quy mô đàn sói khổng lồ, nhưng bên cạnh Hồ Nguyệt Nha cũng ẩn chứa nguy hiểm, bởi vì đây là nơi trú ngụ của một đàn sói nước còn lớn hơn đàn sói của hắn. Bầy tê giác tam giác cùng với bầy dị thú hơn 1000 con, bầy côn trùng số lượng 100.000, thậm chí 100.000.000. Đương nhiên, những bầy trùng, đàn thú này đều có địa bàn của riêng mình, không phải đàn thú trên thảo nguyên hoặc bầy trùng di chuyển bốn phía. Ở bên Hồ Nguyệt Nha, đám cỏ nước thật là đẹp. Bọn chúng cũng không cần di chuyển xung quanh, tìm kiếm thức ăn gì cả. Chỉ cần Phương Nguyên, các gia không chủ động xâm phạm vào địa bàn của bọn chúng. Bọn chúng cũng sẽ không gây phiền phức cho mọi người. Dựa theo trí nhớ của kiếp trước, Phương Nguyên một đường hướng đông đi dọc theo bờ hồ, bước vào một khu rừng đá. Rừng đá này cũng khá bình thường. Từng cột đá xám trắng, tím đen, xanh vàng đứng lẫn nhau, lẳng lặng sừng sững. Rừng đá bên cạnh Hồ Nguyệt Nha có rất nhiều cột đá, chỉ là khá đặc biệt. Nếu đứng từ trên không trung quan sát xuống, chỉ thấy cột đá màu xám trắng lờ mờ tạo thành một chữ đạo. Nhắc đến rừng đá, địa vị của nó rất lớn, là do đích thân Đạo Thiên Ma Tôn bố trí. Năm đó, Đạo Thiên Ma Tôn mời Trường Mao Lão Tổ luyện cổ. Vì luyện cổ nên đã đánh cược với Trường Mao Lão Tổ, 5 trận thắng 3 trận. Trường Mao Lão Tổ thất bại, không thể không nhận thua, đồng ý luyện cổ cho Đạo Thiên Ma Tôn. Cả đời Đạo Thiên Ma Tôn muốn tiến vào không môn trong truyền thuyết. Nên đã nhờ Trường Mao Lão Tổ luyện chế tiên cổ là cổ động không. Chính là loại tiên cổ có thể giúp cho người có thể nhập không môn. Ông dùng hết tinh lực cả đời, nghiên cứu bí phương. Trương Mao Lão Tổ nhìn thấy bí phương vô cùng hưng phấn, cảm thấy bí phương rất tốt, vô cùng chính xác, nhưng vẫn phải thay đổi vài chỗ. Sau khi thảo luận xong với Đạo Thiên Ma Tôn, Ma Tôn không khỏi cao hứng, lớn tiếng tán thưởng tạo nghệ của Trường Mao lão tổ còn cao hơn ông ta nhiều. Hai tiên hợp tác, tốn mất 21 năm, rốt cuộc cũng luyện thành cổ động không? Mặc dù cổ này đã luyện thành, Đạo Thiên Ma Tôn cũng có thể thôi động. Nhưng chết sống cũng không vào được không môn. Ma Tôn nản lòng thoái chí, ngay cả Trường Mao lão tổ cả đời kiêu ngạo cũng bị đả kích lớn. Về sau, Trường Mao lão tổ cùng với Cự Dương Tiên Tôn tiếp tục nghiên cứu, cũng không có tiến triển. Cổ động không trở thành tác phẩm thất bại duy nhất trong cuộc đời của Trường Mao lão tổ. Nghe nói, trước khi Trường Mao lão tổ chết, cũng nhớ mãi không quên chuyện này. Bạn tốt của ông Nhất Ngôn Tiên không đành lòng nhìn bạn mình cứ như vậy mà đi, vì thế đã hao hết 50 năm tuổi thọ để đo lường tính toán. Tính vô số năm, trải qua ba thời đại, sẽ xuất hiện thêm hai nam một nữ tôn giả. Người thứ nhất chính là U Hồn Ma Tôn. Người thứ hai là Nhạc Thổ Tiên Tôn. Người thứ ba là Đại Mộng Tiên Tôn. Nan đề liên quan đến cổ động không đã được giải quyết trong tay Đại Mộng Tiên Tôn. Nhất Ngôn Tiên là cổ tiên trí đạo bát chuyển, tinh thông đo lường tính toán, đã tính là tính phải trúng, bởi vậy mới có danh xưng Nhất Ngôn Tiên. Mà thôi diễn ra tiên đoán này, tất cả hậu nhân đều biết, chính là đại danh đỉnh đỉnh Tam Tôn Thuyết. Quả nhiên thế đạo luôn thay đổi, không ngừng phát triển. Sau thời đại Cự Dương Tiên Tôn thì đến U Hồn Ma Tôn. Sau khi Ma Tôn chết lại xuất hiện năm cổ tiên cửu chuyển. Thuộc chính đạo, danh xưng Nhạc Thổ Tiên Tôn. Khi Nhạc Thổ Tiên Tôn chết già, Tam Tôn Thuyết đã mất đi phân nửa, chỉ còn Đại Mộng Tiên Tôn là chưa xuất thế. Trường Mao lão tổ biết được kết quả thôi diễn này, vừa vui lại vừa khổ. Vui là nan đề cổ động không rốt cuộc có thể giải quyết, khổ là vì ông không thể nhìn thấy được ngày đó. Sau khi Trường Mao lão tổ chết, hóa thành địa linh, chỉ còn một chấp niệm, chính là nhìn thấy Đại Mộng Tiên Tôn. Chỉ cần nàng có thể giải quyết vấn đề cổ động không, toàn bộ phúc địa Lan Gia sẽ thuộc quyền sở hữu của nàng. Năm đó, Trường Mao lão tổ vì Đạo Thiên Ma Tôn mà luyện cổ động không. Kết quả chỉ là một sản phẩm thất bại, còn chưa tra ra được vấn đề. Vì xấu hổ với Đạo Thiên Ma Tôn, ông đã luyện chín cổ trùng. Vật liệu luyện cổ đều do ông bỏ ra. Sau đó, Đạo Thiên Ma Tôn lại mời Trường Mao lão tổ luyện 6 con tiên cổ. Trước khi Đạo Thiên Ma Tôn mất tích một cách bí ẩn, ông đã bố trí truyền thừa của mình ở năm vực, đồng thời còn ước định với Trường Mao lão tổ, đem cơ hội 3 lần luyện cổ cho người kế thừa của ông. Trường Mao lão tổ đồng ý, hai bên đều ước định ám hiệu. Sau đó, khoảng mười mấy năm sau, truyền thừa của Đạo Thiên Ma Tôn bỗng nhiên mở ra công khai. Nội dung truyền thừa là một nan đề bí ẩn, đáp án trực chỉ phúc địa Lan Gia. Bắc Nguyên vì thế mà nhấc lên làn sóng giải đố. Rất nhiều người muốn phá giải và tìm kiếm. Lời đồn đại bay lên nhưng không ai thành công. Về sau, Mã Hồng vận bại trên chiến trường, bị ép chạy đến Hồ Nguyệt Nha. Bên hồ, hắn ta lọt vào mưu đồ thiết kế đã lâu. Hắn ta hoảng hốt chạy đến khu rừng đá, kết quả ngoài ý muốn phát hiện một con đường bên trong rừng đá. Chương 592, đổi cổ, một, thông qua con đường bí mật này, hắn ta tiến vào phúc địa Lan Gia, gặp được địa linh. Sau khi trao đổi ám hiệu, địa linh Lan Gia đúng hẹn, luyện 3 con cổ trùng. Mã Hồng vẫn có được 3 con cổ trùng, lại tu dưỡng hoàn hảo, trở lại rừng đá, đại phát thần uy, chuyển bại thành thắng, quét sạch làm lại, cuối cùng lần thứ hai leo lên bảo vị chúa tể Vương Đình. Phương Nguyên vừa đi vừa nhớ lại. Sau đó, hai mắt hắn sáng lên, dừng lại trước một cột đá màu tím. Cột đá này nhìn rất bình thường, nhưng gốc của nó lại là một khối đá, đỉnh trơn nhẵn như ghế băng. Năm đó, sau khi Mã Hồng vận thất bại, bị quân địch truy sát, đã bị thương nặng sắp chết. Hắn ta trốn đến đây xem như đã cùng đường mạt lộ. Hắn ta ngồi vào băng ghế đá này, ông lấy cột đá, ngửa đầu nhìn trời. Đột nhiên, hắn ta cảm giác cột đá này có dung mạo giống với ái thê của hắn ta. Thần chí của hắn ta gần như hôn mê, dùng bàn tay đầy máu của mình vuốt ve cột đá, thâm tình kêu lên, Liên Vân ơi Liên Vân, ta thật hối hận vì không nghe lời khuyên của nàng. Ta muốn nhìn thấy nàng, muốn ở ngay trước mặt nàng, nói với nàng rằng, ta yêu nàng, ta sai rồi. Lúc này, kẻ địch đã đuổi đến, mắt thấy mã đao đã giơ cao. Nhưng sau một khắc, Mã Hồng Vận đột nhiên biến mất. Hắn ta đã tiến vào Phúc Địa Lan Gia. Phương Nguyên ngồi trên băng đá, dựa lưng vào trụ đá, sau đó đưa mắt nhìn lên trời. Hắn không phát hiện cột đá này có chỗ giống phụ nữ gì cả. Phương Nguyên bật cười, xem ra Mã Hồng Vận là nhìn vật nhớ người, trong lòng tưởng niệm sâu nặng, nhìn cái gì cũng biến thành Triệu Liên Vân. Triệu Liên Vân là kỳ nữ, ngày sau thành tựu cổ tiên trí đạo, là người vợ hiền của Mã Hồng Vận, trợ giúp hắn ta tính toán mưu đồ. Nhưng bây giờ, nàng ta bất quá chỉ là một đứa bé gái mà thôi. Phương Nguyên lấy ra một con dao. Cắt một vết, máu tươi nhỏ xuống trụ đá màu tím. Trụ đá màu tím này đã từng được Đạo Thiên Ma Tôn cài cổ trùng thần bí vào. Máu chỉ là tiêu chuẩn đầu tiên mở ra con đường, còn có tiêu chuẩn thứ hai, chính là hai lần nói ra chữ muốn. Khi Phương Nguyên nói ra hai chữ này xong, cơ thể của hắn biến mất ngay lập tức, tầm mắt thay đổi kịch liệt. Đợi đến khi hắn phản ứng kịp, hắn phát hiện mình đang ở trong một căn phòng. Trong phòng, lò đan đang được đốt, màn che hình rồng, đèn hạt, chu sa màu đỏ thắm. Một ông cụ dáng vẻ tiên phong đạo cốt đang ngồi xếp bằng trên vân sàng, mắt nhắm dưỡng thần. Thân hình của ông gầy gò, tóc trắng như tuyết, râu rủ xuống ngực, diện mạo hồng nhuận như trẻ con, người mặc một chiếc áo bào rộng, hai tay áo bồng bềnh. Hậu nhân ma tôn Thường Sơn Âm đến đây bái kiến. Phương Nguyên dùng tay phải xoa ngực, hơi thi lễ. Người tên Thường Sơn Âm. Ông cụ mở mắt, ánh mắt lóe tinh mang, quét mắt nhìn Phương Nguyên, đánh giá, túi da của ngươi khá thú vị. Là dùng da người, còn có quý mai tử, cỏ thu thanh. Còn có cổ đan hỏa, cổ dược lực, còn có một số. Địa linh cau mày, dùng tay vuốt trâu, biểu hiện do dự. Ông liếc mắt một cái đã thấy ngay Phương Nguyên đang ngụy trang. Thậm chí quan sát chỉ một lúc đã nhìn thấy nội dung bí phương cổ da người. Nhóc con, ngươi có đổi bí phương cổ trùng này không? Ta sẽ dùng cổ trùng ngang hàng để trao đổi. Hoặc ngươi có thể lựa chọn một bí phương cổ trùng ngang tầm với nó. À, đúng rồi. Ám hiệu, đối ám hiệu. Nói phân nửa, địa linh mới bừng tỉnh, vỗ trán một cái, nhớ đến còn có ám hiệu. Phương Nguyên nhún vai, năm đó ma tôn còn ước định ám hiệu sao? Vậy thì không có ám hiệu rồi. Còn bí phương cổ da người, bây giờ ta không thể đổi. Ngươi không đổi. Vì sao? Địa linh giận dữ, không khí trong phòng hạ xuống, áp lực nặng nề. Phương Nguyên không thể động đậy, toàn bộ xương cốt bị ép đến kêu lên ken két. Nhưng hắn vẫn cười lạnh, lơ đễnh nói, ta không đổi đương nhiên là có lý do không đổi. Ngươi không cần biết. Địa linh cười nhạt, ha ha, nếu ngươi không đổi, vậy ta sẽ giam ngươi ở đây, lột da ngươi, nghiên cứu vài lần là có thể lấy ra được bí phương của ngươi thôi. Không, ngươi sẽ không ra tay. Phương Nguyên chắc chắn, ta là hậu nhân ma tôn. Để hoàn thành ước hẹn luyện chế ba cổ trùng năm đó, ngươi không thể bắt ta. Dựa theo lý giải tư duy ở địa cầu, địa linh tương đương với một chương trình thông minh. Nhưng Trường Mao lão tổ biến thành địa linh, trí thông minh khá cao, am hiểu đe dọa người khác. 500 năm trước, Mã Vận Hồng bị ông ta hù dọa đến sửng sốt, kết quả đánh mất cơ hội luyện chế tiên cổ quý báu, chỉ luyện được ba con cổ ngũ chuyển. Sau đó, Mã Hồng Vận hối tiếc không thôi. Sau khi thành tựu cổ tiên, mỗi lần hắn ta nghĩ đến việc này, lần nào cũng chép miệng tiếc nuối. Ngươi! Địa linh dựng râu trừng mắt, mắt phun ra lửa giận, giống như sắp giết người. Nhưng Phương Nguyên vẫn không động đậy. Ông cụ địa linh trừng mắt cả nửa ngày, bỗng giống một quả cầu da xì hơi, cả người uể oải xuống. Sau đó vẻ mặt ông ta cầu xin, bước xuống vân sàng, đến trước mặt Phương Nguyên, kéo ống tay áo của hắn, mềm giọng cầu khẩn, anh bạn trẻ, xin ngươi thương xót ta, đổi cho ta bí phương này đi. Phương Nguyên im lặng. Tình huống này là như thế nào? Trở mặt cũng nhanh quá đi. Chàng trai trẻ, mời ngài uống trà. Phương Nguyên ngồi vào chỗ địa linh ngồi lúc trước, im lặng nhìn tên địa linh dở hơi này. Sau khi Phương Nguyên nói chuyện với địa linh mới hiểu được, thì ra địa linh này cực kỳ thích cất giấu bí phương, phát hiện ra bí phương tinh diệu sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để có được. Nếu là người ngoài, địa linh đã xảo trá vơ vét tài sản từ lâu rồi. Nhưng đối với Phương Nguyên, hậu nhân của ma tôn, lão ta không dọa được, đành phải xuống giọng nhờ vả. Chàng thiếu niên anh Tuấn à, trà có ngon không? Ngươi có thấy vui không? Nể tình chén trà này, ngươi hãy trao đổi cái bí phương cổ gia người kia cho ta đi. Vẻ mặt Địa Linh Lang gia cười lấy lòng, Tể Mi lộng nhãn với Phương Nguyên. Tể Mi lộng nhãn, nháy mắt ra hiệu. Phương Nguyên im lặng uống trà. Hình tượng của Địa Linh Lang gia tiên phong đạo cốt, thần bí cường đại trong lòng hắn lúc đầu đang nhanh chóng sụp đổ. Chàng trai trẻ, xin ngươi hãy thương xót ta. Thương xót lão già này. Cả đời ta phải sống ở nơi này, vô cùng buồn, cô đơn và đói khát. Mỗi ngày ta chỉ có thể đọc những bí phương này để giải khuây. Lẽ nào ngươi nhẫn tâm, tàn nhẫn từ chối lão già đáng thương như ta sao? Râu tóc của Địa Linh bạc phơ giống như hình tượng của một ông cụ, nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Này, ngươi tự giác một chút có được không? Ngươi là Địa Linh, không phải con người đâu nhé. Khóe mắt Phương Nguyên giật giật nói. Chàng trai trẻ, ngươi nói thế nào thì sẽ là như vậy. Chỉ cần ngươi có thể đổi bí phương với ta, ngươi muốn thế nào ta cũng chấp nhận. Ông cụ đá lông nhèo với Phương Nguyên. Phương Nguyên cố nén cảm giác muốn đạp bay tên này, hét lớn, không đổi là không đổi. Toàn thân Địa Linh Lang gia cứng đờ chốc lát, sau đó khóc trống lên, lăn lộn trên mặt đất, không, ta muốn. Ta muốn bí phương, ta muốn bí phương. Chàng trai, ngươi quá tàn nhẫn, quá độc ác, không có lòng đồng cảm. Đã nói đến như vậy mà vẫn không đổi. Đổi nó, ngươi có thể chết sao? Đổi đi mà. Thật là, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Đầu Phương Nguyên đầy hắc tuyến, không biết nói gì hơn, những tưởng tượng trong lòng về hình tượng Địa Linh Lang gia thần bí cường hãn vốn đã vỡ đầy đất. Sau đó lại bị người hung hăng đạp thành mảnh vụn. Chẳng qua, nó cũng thể hiện trái tim ngây thơ của Địa Linh. Địa Linh lăn lộn trên mặt đất vài vòng, gào khóc một lúc lâu, vẫn không thấy Phương Nguyên thay đổi chút nào. Lão ta không thể làm gì khác là đứng lên, khuôn mặt đầy nước mắt, nước mũi, dính đầy cả vào râu tóc của lão ta. Chàng trai trẻ, lương tâm của ngươi quá xấu, quá tàn nhẫn, thật không hổ là người thừa kế của Ma Tôn. Vẻ mặt ông cụ u oán nhìn Phương Nguyên, giống như một oán phụ bị Phương Nguyên bội tình bạc nghĩa. Rốt cuộc Phương Nguyên không chịu nổi ánh mắt như thế. Rùng mình một cái, thở dài nói, thôi thôi, ta có thể đổi bí phương cổ gia người cho ngươi. Nhưng mà phải đợi đến thời cơ chín mùi đã. Chương 593, đổi cổ, 2, chàng trai trẻ, ngươi tốt quá. Ngươi thật là một người tốt. Vậy lúc nào thì thời cơ chín mùi thế? Địa Linh nhảy lên cao ba thước, vô cùng vui vẻ. Ha ha ha, 500 năm sau. Lông mày của Địa Linh nhếch lên, kinh ngạc đáp, phải đợi lâu như vậy à? Hừ, đây là sự nhượng bộ lớn nhất của ta rồi. Thế nào? Ngươi không muốn đổi nữa à? Đổi, sao lại không đổi chứ? Cho dù 500 năm ta cũng chờ được. Chàng trai trẻ, ta sẽ luôn chờ ngươi, đây là hứa hẹn cả đời của chúng ta đấy nhé. Ông lão thâm tình nói. Phương Nguyên lấy tay che mặt, thở dài, chỗ ta còn có bí phương khác. Muốn đổi một con cổ thông thiên. Vừa nghe đến việc Phương Nguyên muốn cầu cạnh chính mình, sắc mặt của Địa Linh Lang gia lập tức thay đổi, ưỡn ngực, đầu hơi ngửa ra sau, vẻ mặt kiêu ngạo, ồ, ngươi muốn đổi cổ thông thiên à? Lão ta lại tiếp tục chậm rãi nói, nói thật cho ngươi biết, chàng trai trẻ, chỗ ta có vô số bí phương. Nếu bí phương của ngươi ta đã có rồi, ta sẽ không đổi đâu. Phương Nguyên tự tin cười, ông lão này, ngươi đã quá lạc hậu rồi. Cầm giấy bút tới đây, ta viết trước cho ngươi một bản. Viết được một nửa, Phương Nguyên liền dừng bút không viết tiếp nữa. Viết đi, viết nhanh lên, còn có cái gì nữa? Địa Linh đứng ở bên cạnh, sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai, hai mắt tỏa ánh sáng. Lão ta chắc chắn, đây là một bản bí phương mới tinh. Lão ta chưa thấy bao giờ. Đây chính là bí phương ngũ chuyển, cổ thông thiên của ngươi đâu? Đây, đây. Địa Linh khẽ vẫy tay, dịch chuyển một con cổ thông thiên đến bàn sách. Phương Nguyên viết xong bí phương, liền luyện hóa cổ thông thiên, thu vào không khiếu. Bên cạnh, Địa Linh đang vui rạo rực nhìn chằm chằm tờ bí phương. Cổ trùng trong bí phương là cổ trùng mới mà nhóm cổ sư của thời kỳ 500 năm sau nghiên cứu ra. Khi năm khu vực hồn chiến, thời kỳ lửa chiến tranh thiêu đốt thế giới, các loại cổ mới liên tục xuất hiện. mỗi khi loạn thế xảy ra, thường xuất hiện cổ tiên cửu chuyển. Phương Nguyên có trí nhớ kiếp trước, tuy đã quên khá nhiều, nhưng trong đầu vẫn còn vô số bí phương. Những bí phương này, nói khoa trương một chút, quả thực là dẫn đầu thời đại. Địa linh chưa từng thấy là chuyện đương nhiên. Chỗ ngươi có cổ thần niệm không? Sau khi Phương Nguyên thu cổ thông thiên, lại hỏi. Có, ngươi có đổi không? Lẽ nào ngươi còn bí phương cổ trùng sao? Địa linh vừa mừng vừa lo. Phương Nguyên mỉm cười gật đầu. Mở giấy bút ra, vùi đầu viết. Nhưng lần này viết được một nửa, địa linh liền nở nụ cười, chàng trai trẻ, bí phương cổ trùng này của ngươi, chỗ ta đã có rồi. Ồ! Phương Nguyên dừng bút lại, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Hắn không cho là địa linh nói dối. Địa linh rất ngây thơ, nói là có, không có là không có. Ngươi không tin, có thể nhìn cái này xem. Địa linh lan da khẽ vỗ tay, một bản bí phương bằng da trâu được dịch chuyển đến, sau đó để lên bàn. Phương Nguyên cầm lên đọc, dĩ nhiên là sự thật. Xem ra cổ trùng trong trí nhớ của ta, mặc dù 500 năm sau mới xuất hiện, nhưng chưa chắc đã là loại cổ mới. Nghĩ tới đây, Phương Nguyên cười, nói với địa linh, đừng lo, bản này không được, ta còn bản khác. Nhưng lần này Phương Nguyên chỉ mới viết được 1/3, địa linh liền vỗ tay cười nói, bản bí phương cổ trùng này của ngươi, mặc dù ta không có, nhưng có một bản tương tự, ngươi xem đi. Nói xong, lão ta liền đưa cho Phương Nguyên một bản bí phương, tương tự đến 9/. Phương Nguyên bỗng hiểu ra, bản bí phương này của ta, có thể là bản sửa đổi từ bản bí phương cũ. Chàng trai trẻ, giá trị của loại bí phương này không lớn, ta sẽ không đổi đâu. Địa linh nói. Phương Nguyên thu lại tâm tư. Lúc Trường Mao lão tổ còn sống, rất thích thu thập bí phương, nghiên cứu bí phương. Ông ta được xưng là luyện đạo đệ nhất tiên, lại sống rất thọ, sưu tầm được vô số bí phương, có thể nói là tập bí phương đại thành. Mà ở thời kỳ mới, Phương Nguyên còn chưa chân chính đi tới thời khắc mạnh nhất, ít nhất Đại Mộng Tiên Tôn còn chưa xuất hiện. Những bí phương cổ trùng trong trí nhớ của Phương Nguyên so với nội tình tích lũy qua nhiều thời kỳ của Phúc Địa Lan Gia, có vẻ nông cạn. Ngươi xem bản này xem. Phương Nguyên lại vùi đầu viết. Những bí phương này, nếu không phải là Phúc Địa Lan Gia đã có, thì lại là bản chỉnh sửa, không lọt được vào mắt xanh của địa linh. Phương Nguyên bất đắc dĩ. Trong trí nhớ của hắn, cũng có một vài cổ trùng, hắn chắc chắn là cổ trùng mới. Nhưng những cổ trùng này có ý nghĩa rất trọng đại, mỗi cổ trùng đều đại biểu cho một quyền lợi khổng lồ, mỗi loại cổ trùng đều có thể thay đổi kết quả cuộc chiến. Một khi từ Phúc Địa Lan Gia lộ ra ngoài, mất quyền lợi là chuyện nhỏ, ảnh hưởng đến sự phát triển của lịch sử lại là chuyện lớn, đối với Phương Nguyên, chuyện này lợi bất cập hại. Địa linh, ngươi xem bản bí phương này xem. Phương Nguyên suy nghĩ một chút. Viết ra bí phương cổ tinh môn. Địa linh liếc mắt nhìn, bỗng chốc tỏ ra hứng thú. Phương Nguyên càng viết càng nhiều, hứng thú của lão ta càng giàu dạt. Bản bí phương cổ trùng này ta chưa thấy bao giờ, có chút ngạc nhiên, có chút ngạc nhiên. Ông lão chép miệng, mừng không kể xiết. Đây là bí phương cổ ngũ chuyển, vì vậy Phương Nguyên thành công đổi được cổ thần niệm. Chàng trai trẻ, cổ tinh môn này rất thú vị, lại có thể có hiệu quả khóa vực. Giữa năm khu vực đều có khoảng cách, nhưng nó lại khéo léo mượn lực lượng ban đêm. Vốn cho rằng cổ động địa, cổ thông thiên đã kinh điển nhất rồi. Cổ tinh môn của ngươi vừa xuất hiện, hoàn toàn có thể sánh ngang với hai loại cổ kia, cân sức ngang tài. Con cổ này là ngươi tự nghĩ ra à? Địa linh hỏi. Đương nhiên. Phương Nguyên thừa nhận không chút do dự. Đối với danh dự của chuyện mạo danh thế thân này, hắn cũng không hề ấy nấy mà nhận lấy. Sau đó, hắn lại không biết xấu hổ, thổi phồng lên, mấy bản bí phương lúc nãy, có một vài bản cũng là ta nghiên cứu ra hoặc dựa vào bí phương cũ để cải tiến. Hành động này chắc chắn khiến quan hệ giữa hắn và địa linh càng thêm sâu sắc. Anh bạn nhỏ, ngươi có thiên phú luyện đạo đấy, đúng là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Địa linh không hề gọi Phương Nguyên là chàng trai trẻ nữa, mà là đổi thành anh bạn nhỏ. Chẳng qua, cổ tinh môn của ngươi cũng có khuyết điểm. Cần tập hợp ánh sao vào ban đêm, mới có thể thôi động. Trừ điều đó ra, xác suất luyện được cổ này cũng rất thấp. Nhưng nếu thêm một chút phụ liệu vào, sẽ tăng xác suất thành công thêm 3/. Tiếp theo, địa linh liên tiếp liệt kê ra tên các loại nguyên liệu. Phương Nguyên cau mày lắng nghe, những nguyên liệu này hắn chưa nghe thấy bao giờ. Xem ra, nếu không phải là nhân tài thái cổ, không cực kỳ thủ đoạn, sẽ rất hiếm dùng đến. Địa Linh lại nói tiếp, xem ra cổ tinh môn này. Kết hợp tốt nhất là tinh huỳnh. Có tinh huỳnh sẽ có ánh sao. Lúc đó, ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng cổ tinh môn. Cái gì? Phương Nguyên nghe xong, tim đập bình bịch, vội vàng hỏi, tinh huỳnh. Tinh huỳnh là cái gì? Ngươi không biết tinh huỳnh sao? Được rồi, loại cổ đàn, cổ theo bầy đàn, này ở Thái Cổ cũng rất hiếm, đã tuyệt tích rất nhiều năm rồi. Lúc vẫn còn ở thời Thái Cổ Cửu Thiên, phần lớn tinh huỳnh đều sống ở Chanh Thiên. Địa Linh tuôn ra một bí mật. Phương Nguyên bỗng thất vọng, nếu đã tuyệt tích còn nói làm gì? Nói là tuyệt tích, chẳng qua là đối với thế tục mà thôi. Gần đây, ta giao dịch ở Hoàng Thiên Bảo, từng thấy một bầy tinh huỳnh, hình như là hàng vạn vật tinh quân. Địa Linh nhớ lại. Thật sao? Hai mắt Phương Nguyên chợt sáng rực lên. Sở dĩ, hắn đổi cổ thông thiên và cổ thần niệm là muốn giả mạo cổ tiên để giao dịch ở Hoàng Thiên Bảo, đổi lấy vật liệu, thoát khỏi phong tỏa giao dịch của tiên hạt môn. Lời nói của Địa Linh khiến hứng thú của hắn với tinh huỳnh tăng vọt. Trong mắt của Phương Nguyên đảo một vòng, giảo hoạt cười rộ lên, Địa Linh, chỗ ta còn rất nhiều bí phương, nhưng ta chỉ đổi tinh huỳnh thôi. Địa Linh lắc đầu, cái này không đổi được. Sao vậy? Ta không có cổ tinh huỳnh. Địa Linh trả lời một cách tự nhiên. Chương 594, Phương Nguyên xấu hổ. Phương Nguyên tức giận nói, ngươi không có cổ tinh huỳnh, không biết dùng cổ thông thiên mua lại ở Hoàng Thiên Bảo à? Địa Linh nhìn Phương Nguyên khó hiểu, tại sao ta lại phải mua cổ tinh huỳnh? Ngươi không mua cổ tinh huỳnh, làm sao lấy được bí phương của ta? Địa Linh lắc đầu, cố chấp nói, bí phương của ngươi chỉ có thể đổi cổ trùng hiện có trong phúc địa thôi. Phương Nguyên không nói được gì nữa, đầu óc chết tiệt của Địa Linh, điều này cũng không ngộ ra được. Suy cho cùng chỉ là Địa Linh, không phải con người, không biết thay đổi theo tình hình. Cuối cùng, Phương Nguyên thuyết phục đến sắp trách môi cũng không thay đổi được. Nhận thức của Địa Linh đến chết cũng không thay đổi. Phương Nguyên đành từ bỏ, bỗng nhiên trong đầu lại nảy ra suy nghĩ, chờ đã, Địa Linh, ngươi nói chỉ đổi cổ trùng hiện có trong phúc địa phải không? Đúng vậy. Phương Nguyên liếm môi khô khốc, ta dùng bí phương tiên cổ để đổi thiên nguyên bảo hoàng liên của ngươi, có được không? Thiên nguyên bảo hoàng liên là tiên cổ lục chuyển, không phải cổ tự nhiên trời sinh trời dưỡng, mà do nguyên liên tiên tôn luyện thành. Thiên nguyên bảo liên tam chuyển, thiên nguyên bảo quân liên tứ chuyển. Thiên nguyên bảo vương liên ngũ chuyển có thể sản sinh ra chân nguyên, giúp cổ sư khôi phục một lượng lớn chân nguyên. Mà thiên nguyên bảo hoàng liên lục chuyển trở lên, có thể sản sinh tiên nguyên, công dụng rất lớn. Nguyên liên tiên tôn dùng con cổ này, trở thành cổ tiên cửu chuyển dư thừa tiên nguyên nhiều nhất trong lịch sử. Sau khi nguyên liên tiên tôn chết, thiên nguyên bảo hoàng liên của ông ta được canh giữ rất nghiêm ngặt, là trọng bảo nổi danh thiên hạ. Nhưng bảo tồn được khoảng hơn 10 vạn năm, bị một cổ tiên thất chuyển to gan lớn mật trộm mất. Vị cổ tiên thất chuyển này chính là người giành được danh hiệu Đạo Thiên Ma Tôn. Sau nguyên liên tiên tôn, sau khi Đạo Thiên Ma Tôn chết, con thiên nguyên bảo hoàng liên cũng bị tổn hại. Trường Mao lão tổ và Đạo Thiên Ma Tôn từng giao lưu với nhau, sau khi Ma Tôn mất tích mấy trăm năm, Trường Mao lão tổ liền thử luyện cổ. Cuối cùng luyện thành công một con thiên nguyên bảo hoàng liên lục chuyển. Sau này, ông ta dựa theo sở thích của mình, tiến hành thăng cấp cho nó, đạt tới bát chuyển. Tiên cổ duy nhất, tên gọi thống nhất, từ lục chuyển trở lên, tên gọi không thay đổi, ví dụ như Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên, Xuân Thu Thiền, nếu thăng từ lục chuyển lên thất chuyển, thì vẫn gọi là Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên. Xuân Thu Thiền. Sau khi Trường Mao lão tổ chết, chấp niệm kết hợp với sức mạnh trời đất, hóa thành Địa Linh. Con Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên bát chuyển này vẫn được lưu giữ trong Phúc Địa Lan Gia. Sau này, Phúc Địa Lan Gia lại bị một vị cổ tiên hồn đạo danh hiệu Quỷ Vương vô tình phát hiện, dẫn tới đợt công triều đầu tiên. Cuối cùng, đều bị Địa Linh bắt làm tù binh. Nhưng tin tức về Phúc Địa Lan Gia bị Quỷ Vương để lộ, thu hút rất nhiều cổ tiên. Sau đó, bọn họ tổ chức đợt công triều lần thứ hai và thứ ba, đến đợt thứ bảy, Thiên Đình phái vài vị cổ tiên thất chuyển, mang theo tiên cổ khác nhau hạ phàm. Sau một hồi đại chiến thảm thiết, Phúc Địa Lan gia bị sụp đổ, Cổ Tiên cũng thương vong rất nặng nề. Phượng Cửu Ca cũng bị chết ở nơi này. Vô số bí phương của Phúc Địa Lan gia bị sung nhập thiên đình. Bởi thế thực lực của Trung Châu tăng vọt, lấy thế lực của một châu, phản kích bốn khu vực lớn. Có trí nhớ của kiếp trước, trong lòng Phương Nguyên biết rõ tình hình kế tiếp sẽ thế nào. Hiện tại, Phương Nguyên bỗng đưa ra yêu cầu, muốn dùng bí phương tiên cổ đổi lấy Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên, Địa Linh bác bỏ không chút do dự, điều này không thể được. Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên có thể sản sinh tiên nguyên. Vì vậy ta mới có vốn liếng chống lại tai kiếp liên tiếp. Đồng thời những tiên nguyên đó, ta còn có thể dùng để luyện cổ. Ta sẽ không đổi Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên đâu. Thì ra là như thế. Phương Nguyên gật đầu, tuy đã đoán trước ở trong lòng, nhưng vẫn cảm thấy thất vọng một chút. Nhưng câu tiếp theo của Địa Linh lại dấy lên hy vọng của hắn. Chẳng qua, chỗ ta có những con tiên cổ khác, cũng cần phải xem bí phương của ngươi như thế nào. Bí phương thất chuyển, chỉ đổi được tiên cổ lục chuyển thôi. Bí phương bát chuyển, đổi được tiên cổ thất chuyển, lục chuyển. Trong mắt Phương Nguyên chợt nở rộ thần quang. Hắn biết trong Phúc Địa Lan gia, có một con cổ ngự thú thất chuyển. Con tiên cổ này có thể khống chế tất cả thú trong thiên hạ, giả thú, dị thú, vua vạn thú, thú hoang, hoang thú thượng cổ. Năm đó Trường Mao lão tổ dùng con cổ này, thu phục rất nhiều hoang thú, thậm chí có cả vài con hoang thú thượng cổ, chôn ở dưới nền thập nhị vân cát. Có đám thú hoang này canh gác, phòng thủ của toàn bộ Phúc Địa Lan gia vô cùng kiên cố. Sau sáu đợt tấn công điên cuồng của cổ tiên vẫn vững vàng, đến đợt tấn công thứ bảy mới không gắn được nữa. Con cổ ngự thú này có vai trò rất quan trọng, chắc chắn Địa Linh sẽ không đổi. Chẳng qua, năm đó, Trường Mao lão tổ luyện rất nhiều tiên cổ, tuyệt đối không chỉ có hai con cổ ngự thú và Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên thôi. Tim Phương Nguyên đập thình thịch. Suy nghĩ một chút, hắn bắt đầu vùi đầu vào viết bí phương. Địa Linh đứng cạnh hắn, chắp hai tay sau lưng, nhìn chằm chằm. Nhìn một lúc, lão ta cười ha ha, đây là cổ không khiếu thứ hai phải không? Ồ! Lẽ nào ngươi cũng có bí phương này à? Phương Nguyên ngừng bút lại. Đương nhiên, Phúc Địa Lan gia sưu tầm được vô số bí phương tiên cổ có mấy ngàn bản. Địa Linh rất kiêu ngạo. Giàu có như vậy. Thảo nào khiến thiên định tấn công? Ánh mắt Phương Nguyên lóe lên, trong lòng âm thầm cảm thán. Nói như vậy. Hắn trầm tư một chút, lại đổi một tờ giấy khác, tiếp tục viết. Lần này hắn viết là bí phương huyết thần tử lục chuyển. Địa Linh nhìn phần đầu bí phương, chợt mắt tản ra ánh sáng kỳ lạ. Nhưng dần dần, hào quang nhạt dần. Khi Phương Nguyên viết ba hàng, lão ta nói, bí phương huyết đạo này của ngươi tuy kỳ diệu, nhưng chỉ là tàn phương. Dù đã bổ sung một chút phần bị thiếu, nhưng pháp tắc của chính nó bị xung đột, khả năng luyện thành công rất nhỏ. Với bản bí phương này của ngươi, không thể đổi được tiên cổ. Phương Nguyên thở dài. Năm đó, khi hắn lấy được bí phương huyết thần tử này cũng chỉ là tàn phương. Sau khi hắn nghiên cứu khắc khổ và nhờ các cổ tiên khác cùng bổ sung mới có bản bí phương này. Hắn cũng biết bí phương này không chính xác hoàn toàn. Năm đó, hắn không lựa chọn lập tức luyện huyết thần tử, chủ yếu cũng vì nguyên nhân này. Sau này, nhờ cơ duyên xảo hợp, hắn lấy được bí phương của Xuân Thu Thiền. Vì vậy liền bỏ qua luyện huyết thần tử, chuyển sang luyện Xuân Thu Thiền. Nhưng Xuân Thu Thiền quan hệ mật thiết đến bí mật trọng sinh của hắn, cho dù trong Phúc Địa Lan gia không có bí phương này. Hắn cũng không lấy nó ra để đổi cổ. Khi ở Phúc Địa Tam Vương hắn chủ động để lộ, bởi vì bị vây trong hoàn cảnh khó khăn, phải đánh một trận, cướp lấy quyền lợi kinh thiên. Tình hình hiện tại, hắn không bị dồn vào đường cùng, không cần chọn mạo hiểm. Từ đó, Phương Nguyên cũng không tiếp tục viết bí phương huyết thần tử nữa. Bí phương tiên cổ mà hắn biết, cũng chỉ có mười mấy bản mà thôi. Nhưng phần lớn là bí phương không trọn vẹn. Bí phương huyết thần tử đã là tàn phương tốt nhất trong đó rồi. Hắn chỉ có hai bản bí phương tiên cổ đầy đủ, chính xác là cổ không khiếu thứ hai và Xuân Thu Thiền. Nhưng bí phương đầu tiên trong Phúc Địa Lan gia đã có rồi, bí phương sau, Phương Nguyên không dám tùy ý để lộ. Sau một lúc, im lặng suy tư, Phương Nguyên hỏi Địa Linh, Địa Linh, ta có thể dùng bí phương ngũ chuyển để đổi một con cổ tinh môn không? Địa Linh lắc đầu, không thể, chỉ có thể đổi cổ trùng hiện có trong tay ta thôi. Phương Nguyên không cam lòng, hỏi ngược lại, Địa Linh, chẳng lẽ ngươi không muốn luyện chế cổ tinh môn sao? Đây là một con cổ hoàn toàn mới đó. Đương nhiên ta muốn luyện. Tuy không thích hợp để ta dùng, nhưng ta có thể bán ở Hoàng Thiên Bảo. Chẳng qua, khi nào ta luyện? Khi nào luyện chế thành công thì khó có thể chắc chắn được. Địa Linh bỗng phản ứng lại. Chương 595, không bất tử đều là phân, một, lúc này, lão ta lại biến thành thông minh. Anh bạn nhỏ, ngươi là người thừa kế của Đạo Thiên Ma Tôn. Ngươi có ba cơ hội ở chỗ ta, bất kể thành công hay thất bại đều tính là một lần. Nếu luyện chế phàm cổ, ta nhất định sẽ giao cổ luyện thành công đến tay ngươi. Nếu ngươi muốn cổ tinh môn, ta nhất định sẽ luyện chế thành công cho ngươi. Lúc này, Phương Nguyên giật mình, hóa ra còn có chuyện này nữa. Thảo nào, Mã Hồng Vận chọn ba con cổ ngũ chuyển. Lúc trước, khi Y Lưu Lạc đến đây, chỉ là một người phàm thôi, có thể còn chưa hiểu được giá trị của tiên cổ. Vì vậy, Y mới lựa chọn ba con cổ ngũ chuyển, khiến chiến lực của bản thân tăng lên. Sau khi Y ra bên ngoài, ngăn cơn sóng dữ, một lần nữa gom quân đội chuyển bại thành thắng. Sau này, khi Mã Hồng Vận trở thành cổ tiên, lúc này Y mới hiểu được cơ duyên khi xưa ở Phúc Địa Lan Gia đáng quý như thế nào. Đáng tiếc, đến lúc đó, Y hối hận thì cũng đã muộn rồi. Sự xấu hổ của Mã Hồng Vận cũng là sự xấu hổ của Phương Nguyên. Hiện tại, Phương Nguyên cũng là người phàm, kể cả có tiên cổ cũng không dùng được. Địa Linh Tiểu Hồ Tiên có thể sử dụng tiên cổ, nhưng dù là cổ động địa, cổ thông thiên hay là cổ tinh môn, hắn đều không có cách nào tiếp nhận được. Nói cách khác, dù Phương Nguyên có tiên cổ, cũng không thể mang về Phúc Địa Hồ Tiên. Hơn nữa, ba cơ hội luyện tiên cổ này cũng có điều kiện, Phương Nguyên phải cung cấp bí phương tiên cổ. Nếu bí phương bị lỗi sẽ không luyện thành công được. Tiên cổ duy nhất, nếu người khác đã có tiên cổ đó, Phương Nguyên cũng không luyện thành công được. Dựa theo lời Địa Linh vừa nói, nếu luyện tiên cổ thất bại, thì cơ hội lần này cũng mất. Năm đó, Đạo Thiên Ma Tôn có thể luyện thành tiên cổ sau 6 lần, thứ nhất là vì Trường Mao lão tổ kiêu ngạo, khinh thường thất bại mà cố ý. Thứ hai là vì Đạo Thiên Ma Tôn tài hoa hơn người, năng lực mạnh mẽ, có sự chuẩn bị đầy đủ và tận dụng cơ hội triệt để, khiến Trường Mao lão tổ mất một lượng lớn tài liệu luyện cổ quý hiếm, hơn 6 lần xuất huyết. Hiện tại, Trường Mao lão tổ đã chết, hóa thành Địa Linh, tuy không gây rắc rối khi Phương Nguyên luyện tiên cổ, nhưng rốt cuộc lão ta là Địa Linh, không phải bản thân Trường Mao lão tổ, bản lĩnh luyện cổ đã bị suy giảm. Như vậy, rốt cuộc có nên hao phí một cơ hội quý giá như vậy để luyện một con cổ tinh môn không? Phương Nguyên rơi vào trầm tư. Nếu dựa theo lẽ thường, cần phải tận dụng trọn vẹn ba cơ hội này, nên noi theo Đạo Thiên Ma Tôn năm xưa, luyện thành ba con tiên cổ. Nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, khó khăn rất lớn. Thứ nhất, hắn không có bí phương tiên cổ. Tiếp nữa, hắn không có năng lực như Đạo Thiên Ma Tôn, không thể đảm bảo luyện thành công tiên cổ. Nếu luyện cổ thất bại sẽ lãng phí một cơ hội. Thà rằng luyện cổ ngũ chuyển còn hơn. Điều quan trọng nhất, hắn chỉ là người phàm, cho dù có tiên cổ cũng không dùng được. Mặc dù, giá trị của tiên cổ rất lớn, nhưng không giúp ích được gì cho hắn, trái lại mang ra ngoài sẽ trở thành mầm tai vạ. Không bằng một con cổ ngũ chuyển. Thậm chí, cổ ngũ chuyển cũng không phù hợp với Phương Nguyên. Lấy tình huống thực tế hiện nay của Phương Nguyên ở Bắc Nguyên, chỉ có thể dùng cổ tứ chuyển mà thôi. Đương nhiên, ba cơ hội này, ta có thể lưu trữ, tạm thời không cần dùng. Dù sao, đã cướp được cơ duyên này trong tay, dù Mã Hồng Vận tới đây hoặc truyền thừa của Đạo Thiên Ma Tôn xuất hiện cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng hiện tại, ta thực sự cần cổ tinh môn. Phương Nguyên lâm vào tình trạng do dự, hắn cảm thấy rất khó xử. Hiện tại, lực đạo tu hành của hắn chỉ có khí lực 30 quân, rất cần cổ trùng để cải tạo da thịt của bản thân. Phương diện tu hành của nô đạo, gánh nặng nuôi dưỡng bầy sói rất nặng, không có gia tộc giúp đỡ, chỉ dựa vào bản thân hắn, chỉ có thể duy trì ở khoảng 3 vạn thôi. Trong hồn phách, hồn người sói đã luyện thành, chỉ còn thiếu việc trở về núi đản hồn, một lần nữa sử dụng cổ can đảm sáng suốt để tăng cường sức mạnh mà thôi. Tình huống hiện tại của hắn, giống như một người chơi cờ, các quân cờ năng động đều không thể đi được nữa. Hắn đã bị lâm vào một cục diện bế tắc, Một bình cảnh rất sâu. Nếu không có tác động ngoại lực, chỉ dựa vào sức của mình hắn, cần phải tích lũy từ từ. Đợi đến thời cơ chín muồi mới đột phá được. Nhưng hắn có Xuân Thu Thiền nên cần rất nhiều thời gian. Đồng thời nếu lãng phí thời gian, sẽ không cản nổi một vài cơ duyên, ưu thế trọng sinh cũng không còn nữa. Ba cơ hội này, đích thực vô cùng quý giá. Nhưng vì lưu lại để sau này mới dùng, tưởng chừng như có thể lợi dụng trọn vẹn ba cơ hội, nhưng lại khiến sự phát triển của mình bị chậm trễ. Tình huống cụ thể phải phân tích cụ thể, mình không thể noi theo đạo Thiên Ma Tôn, mà lựa chọn như Mã Hồng Vận thì lại quá lãng phí ba cơ hội này. Suy nghĩ sâu xa một lúc lâu, Phương Nguyên mới quyết định. Địa Linh, ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Phương Nguyên chậm rãi nói, lúc này, kính mong ngươi luyện chế cổ tinh môn cho ta. Còn hai lần nữa, lưu lại sau này tính sau. Ngươi thực sự muốn ta luyện chế cổ tinh môn à? Ngươi cũng biết đấy, bây giờ ngươi đang buông bỏ một cơ hội có thể luyện thành tiên cổ. Có lẽ, ngươi có thể đánh cuộc một lần, dùng bản bí phương huyết thần tử vừa nãy để luyện. Địa Linh khuyên bảo Phương Nguyên. Lão ta vô cùng yêu thích bí phương, mặc dù bí phương huyết thần tử là một bản bí phương không trọn vẹn, nhưng lão ta vẫn muốn cất giữ. Phương Nguyên lắc đầu, đã quyết định rồi. Hắn sẽ không do dự nữa, không, luyện cổ tinh môn đi. Thôi được. Trên thế giới này, không có cổ trùng mạnh nhất, chỉ có cổ trùng thích hợp với mình nhất. Ngươi không dùng được tiên cổ, nhưng xem ra cổ tinh môn này có tác dụng rất lớn với ngươi. Ta sẽ nhanh chóng luyện thành con cổ này cho ngươi. Ông cụ Địa Linh nói xong, vừa thoáng động ý niệm trong đầu, đem năm cổ tiên dịch chuyển đến. Năm cổ tiên này, một người vô cùng xấu xí, một người có diện mạo hồng hào, một người mặc quần áo màu xanh, một người mặc quần áo màu vàng, một người mặc váy hồng phấn. Bọn họ tấn công Phúc Địa Lang Gia. Thay nhau tung ra tiên nguyên thanh đệ của bản thân để làm tiêu hao tiên nguyên bạch lệ của Phúc Địa Lang Gia. Nhưng Địa Linh lại giả vờ yếu thế, dễ dàng lừa được bọn họ. Trong Phúc Địa Lang Gia có thiên nguyên bảo hoàng liên bát chuyển, tiên nguyên bạch lệ không bao giờ thiếu. Trong tay đám người quỷ vương không có một con tiên cổ nào, Địa Linh đã dẫn dụ họ vào trong phúc địa. Khi năm người xông đến trước cửa Vân Cát, Địa Linh liền phong ấn toàn bộ cổ ngũ chuyển của bọn họ. Nhóm người quỷ vương nhận thấy có điều gì đó không ổn, vội vàng dùng tất cả tiên nguyên còn lại của bản thân. Nhưng vẫn không đánh lại được Phúc Địa Lang Gia. Ngay cả một con hoang thú, Địa Linh cũng không dùng đến, đã bắt sống được năm cổ tiên. Năm cổ tiên có thể tu hành đến tu vi này, đều rất thức thời, lập tức chọn giữ tính mạng, thần phục làm thủ hạ của Địa Linh. Sau khi phát hiện ra mình bị dịch chuyển đến đây, bọn họ nhanh chóng phản ứng, rối rít hành lễ với Địa Linh, đồng thanh nói, thuộc hạ bái kiến Địa Linh Lang Gia đại nhân. Ừm. Địa Linh vuốt ve chòm râu trắng như tuyết, khôi phục lại dáng vẻ cao nhân thế ngoại khi Phương Nguyên thấy lão ta lúc đầu. Vị này là người thừa kế của đạo Thiên Ma Tôn. Thượng Sơn Âm, các ngươi bái kiến hắn đi. Người thừa kế của đạo Thiên Ma Tôn. Năm cổ tiên nhìn nhau, ánh mắt đều toát ra sự khiếp sợ. Vốn trong lòng rất khinh thường thân phận phàm nhân của Phương Nguyên, bây giờ đã biến mất không còn gì. Đạo Thiên Ma Tôn là loại người nào? Đó là cổ tiên cửu chuyển đấy. Từ thái cổ đến viễn cổ, thượng cổ, trung cổ, cận cổ đến bây giờ, cổ tiên cửu chuyển xuất hiện trong lịch sử nhân loại cũng chỉ khoảng 10 người mà thôi. Người thừa kế của một vị cổ tiên cửu chuyển. Thân phận này khiến năm cổ tiên khiếp sợ, sau đó lại hâm mộ ghen tị hận. Sao ta lại không có vận may tốt như vậy, trở thành người thừa kế nhỉ? Chương 596, không bất tử đều là phân, 2, tên tiểu tử này quá may mắn, lại trở thành người thừa kế của đạo Thiên Ma Tôn. Đạo Thiên Ma Tôn từng để lại rất nhiều truyền thừa, nghe nói truyền thừa lớn nhất là trong huyệt trống. Không biết hắn đã kế thừa được mấy chỗ rồi. Tâm tư của năm cổ tiên dâng trào, vội vàng hành lễ với Phương Nguyên. Cổ tiên hành lễ với người phàm, giống như voi quỳ lạy kiến vậy, nhưng ngũ tiên cũng không cảm thấy nhục nhã. Phương Nguyên bình chân như vậy, kể cả cổ tiên cửu chuyển quỳ lạy hắn, hắn cũng không cảm thấy quá vinh hạnh. Đổi lại là người khác. Dù hắn có quỳ lạy một ăn mày người phàm, cũng không cảm thấy nhục nhã. Trong suy nghĩ của hắn, ai cũng sẽ chết, đều bình đẳng, chẳng qua là chết sớm hay chết muộn mà thôi. Thân phận và giai cấp, cao quý và thấp hèn, chẳng qua đều là một đám ngu xuẩn chờ chết thôi, trò hề bẩn cợt giả dối. Loại trò hề này thông qua so sánh, khiến một bộ phận trong những kẻ ngu xuẩn này cảm thấy bản thân mình sống tốt hơn người khác. Trên thực tế, những kẻ tự nhận là cao quý này có thân phận đê hèn, chẳng qua chỉ lừa mình dối người mà thôi. Những kẻ ngu xuẩn tự nhận mình nhỏ bé, thấp hèn, lại càng đáng thương hơn. Vương hầu cũng vậy, không phải sinh ra đã có địa vị cao quý. Vạn vật sinh ra đều bình đẳng, không cần cúi đầu với người khác. Chỉ có bất tử, cũng chỉ có bất tử mới là điều đáng theo đuổi. Không thể bất tử thì cổ tiên cửu chuyển có khác gì cục phân trong hầm cầu đâu. Ta cũng là một đại siêu cấp ngu xuẩn, nhưng ta, kẻ ngu xuẩn lại không muốn làm phân. Hoạt động tâm lý này, chí hướng trong lòng, thực sự không đủ để nói với người ngoài, lại càng không đáng để nói ra. Đối mặt với bái lễ của ngũ tiên, Phương Nguyên lãnh đạm nhận lấy, sau đó quay qua nhìn địa linh Lan Gia, địa linh. Chẳng lẽ không phải tự ngươi luyện cổ à? Đương nhiên là ta tự mình luyện cổ, chẳng qua dùng năm người này làm trợ thủ thôi, coi như tận dụng phế vật. Địa linh cười ha ha. Bị người khác gọi là phế vật, lại bị Phương Nguyên làm ngơ, sắc mặt của ngũ tiên rất khó coi. Trong lòng bọn họ tràn ngập phẫn nộ, bây giờ lại bị giam trong tù, không thể nổi giận, chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu, nghe theo sự sai khiến của địa linh. Lần đầu luyện cổ có địa linh do Trường Mao lão tổ biến thành tự mình ra tay cùng ngũ tiên hỗ trợ, nhưng kết quả vẫn thất bại. Hừ, cổ tinh môn này thật khó luyện. Không phải do bọn ta mắc sai lầm, mà là nó có một xác suất thành công nhất định. Địa linh giải thích, lại nói với Phương Nguyên, ngươi yên tâm, cổ tinh môn là cổ trùng ngũ chuyển, ta nhất định sẽ luyện thành công cho ngươi. Ha ha, vậy ta sẽ mỏi mắt mong chờ. Phương Nguyên nửa nằm nửa ngồi trên giường mây, tỏ vẻ không sốt ruột cho lắm. Thời gian trong phúc địa Lan Gia chậm hơn so với bên ngoài 36 lần. Một tháng ở nơi đây còn chưa bằng một ngày ở Bắc Nguyên. Địa linh kế thừa ngạo khí của Trường Mao lão tổ, thất bại một lần, tính tình trở nên nóng nảy hơn. Lão ta liếc mắt nhìn Phương Nguyên. Thấy hắn đã uống hết trà Vân Yên, liền tiện tay sai một cổ tiên ra, ngươi, chân tay vụn về, ngực to não nhỏ, không cần ngươi luyện cổ, còn không đi rót trà cho anh bạn nhỏ đi. Nữ tiên bị sai khiến chính là Hoàng Sa tiên tử. Trong lòng nàng ta rất tức giận, nhưng không dám phát tác. Tính mạng của bản thân đang ở trong tay địa linh Lan Gia, đành cắn môi, cố nén oán hận, đi pha trà cho Phương Nguyên. Nhưng Phương Nguyên lại nói, ta không thích uống trà, chỗ ngươi có rượu không? Ta chỉ thích uống rượu ngon thượng hạng thôi, chỗ ngươi đường đường là phúc địa Lan Gia, đừng nói là không có nhé. Hừ! Làm sao lại không có? Rượu Thiên Mã, rượu Thanh Bần đều là rượu ngon thượng hạng, ngươi muốn uống loại nào? Lấy hết đến đây cho ta nếm thử đi. Sắc mặt Phương Nguyên không thay đổi chút nào. Vì thế, Hoàng Sa tiên tử đành trở thành thị nữ rót rượu cho Phương Nguyên. Rượu Thiên Mã này, chất rượu trắng sữa, tỏa ra mùi sữa thơm nồng đậm, uống vào miệng càng mềm mại, thuần hương. Rượu Thanh Bần thì có màu sắc bình thường, giống như canh sung quả thủy, không có chút mùi rượu nào, uống vào miệng cũng nhạt nhẽo vô vị. Nhưng rượu này ngấm cực chậm, bình thường uống một ngụm có thể say như chết 7-8 ngày liền. Thừa dịp địa linh luyện cổ, Phương Nguyên nếm qua liền dừng lại, sau đó công khai đem hai vò rượu này cất vào trong cổ lang thôn. Lần thứ hai luyện cổ cũng thất bại. Sắc mặt địa linh càng khó coi, quát, hừ, ta không tin, tiếp tục luyện cho ta. Hành động cất rượu của Phương Nguyên, tất nhiên địa linh biết, nhưng lúc này sợ mất thể diện, nên lựa chọn không để ý đến. Công tử, xin ngài mở lòng từ bi, cứu ta với. Nhìn đám người địa linh luyện cổ lần thứ ba, Hoàng Sa tiên tử đứng bên cạnh, lã chả chực khóc, thì thầm cầu xin Phương Nguyên. Da thịt nàng ta vừa trắng vừa mềm mịn. Giống như quả vải vừa bóc vỏ. Mi, tóc đen nhánh, hai mắt như hồ nước ẩn giấu sóng thu. Ngực rất lớn, eo thon tinh tế, thân thể không chỉ yểu điệu không thôi, có thể nói là động phách kinh tâm. Lúc này, đôi mắt đẹp ứa lệ, đừng nói đàn ông, thậm chí phụ nữ thấy thế cũng sẽ mũi lòng. Nếu ngài cứu được ta, ta nguyện cả đời hầu hạ công tử, tùy công tử sai khiến. Hoàng Sa tiên tử lại nhu nhược cầu xin. Đây là nữ cổ tiên cầu xin đó. Nếu là nam tử người phạm khác, Chắc là đã kích động vạn phần từ lâu, chân thứ ba đã mạnh mẽ dựng thẳng lên rồi. Đàn ông đều có một loại dục vọng chinh phục. Nhất là chinh phục nữ tử cao quý. Nhưng Phương Nguyên không thèm liếc nhìn nàng ta. Kiếp trước, ngũ tiên đều là vật hy sinh, chết vì phúc địa lan gia, không ai may mắn sống sót. Bọn họ phải trả một cái giá rất lớn vì sự tham lam và xúc động của mình. Hoàng Sa tiên tử tuy đẹp, nhưng trong lòng Phương Nguyên, nàng ta chẳng khác nào đống phân trong hầm cầu. Nếu không thể bất tử, bản thân cũng chỉ là một đống phân trong hầm cầu thôi, ha ha ha. Phương Nguyên cười lạnh trong lòng. Hoàng Sa tiên tử lại tiếp tục cầu xin, nàng ta vô cùng tự tin vào nhan sắc của mình, lúc này nắm được linh cơ trong chỗ U Minh. Cảm thấy có lẽ người này là cơ hội chạy trốn duy nhất của mình. Nhưng nàng ta không biết, Phương Nguyên còn biến thái hơn địa linh lan gia nhiều. Ngươi quá ồn ào rồi, cút. Phương Nguyên duỗi chân ra, đạp ngã thân thể yêu kiều của Hoàng Sa tiên tử đang dựa nửa người dưới chân. Hoàng Sa tiên tử bị đạp ngã trên mặt đất, vẻ mặt run sợ, một lúc lâu sau mới hồi phục lại được. Mình bị cự tuyệt ư? Rốt cuộc hắn có phải đàn ông không? Cảm giác xấu hổ khiến trái tim kiêu ngạo của nàng ta bị chấn động mạnh, làm cho sắc mặt nàng ta trở nên vặn vẹo, ánh mắt nhìn Phương Nguyên tràn đầy oán độc. Ha ha, Phương Nguyên cười lạnh, đứng lên khỏi giường mây, đi đến trước mặt Hoàng Sa tiên tử, giơ chân lên nhằm vào mặt nàng ta. Một tiếng trầm đục vang lên, Hoàng Sa tiên tử lại bị đá ngã lăn quay, đầu đập xuống sàn, lại phát ra một tiếng va chạm nặng nề. Tất cả cổ trùng ngũ chuyển của nàng ta đều bị tịch thu, tiên nguyên cũng đã hao hết, lại bị phúc địa lan gia áp chế, sao có thể là đối thủ của Phương Nguyên? Ngươi, Hoàng Sa tiên tử tức bể phổi, răng cửa bị đá gãy, miệng đầy máu tươi. Nàng ta phát ra tiếng trống giận trầm thấp, vẻ mặt đầy dữ tợn, so với vẻ mặt lã chả chực khóc vừa rồi như hai người hoàn toàn khác nhau. Hừ, chỉ dựa vào sắc đẹp mà đòi mê hoặc ta. Ngươi thử nhìn ta một lần nữa xem, có tin ta đạp gãy hết răng của ngươi không? Con ngươi Phương Nguyên đen nhánh, sâu thẳm, tràn đầy vẻ lãnh khốc. Thân thể yêu kiều của Hoàng Sa tiên tử run rẩy không ngừng, hai nắm đấm siết chặt, dường như dùng hết khí lực bình sinh. Nhưng nàng ta vẫn cúi đầu xuống, không nhìn Phương Nguyên nữa. Bên kia, luyện chế cổ tinh môn lại thất bại. Địa Linh tức giận đến dậm chân, sắc mặt lại càng khó coi hơn. Chuyện của Hoàng Sa tiên tử ở bên này, lão ta cũng biết. Địa Linh đi đến, cười nói với Phương Nguyên, anh bạn nhỏ. Đừng tức giận. Ả ta vừa mới bị ta bắt làm tù nhân, còn chưa dạy dỗ đến nơi đến chốn. Chương 597, bầu trời sao tối nay thật đẹp, ngươi không ngại thì cứ chơi đùa với nàng ta trước, khiến nàng ta nhảy múa, nhảy thoát y, thích chơi thế nào thì chơi. Ha ha ha, nguyên liệu dùng hết rồi. Ta phải đi mua đã. Nghe lời này, Hoàng Sa tiên tử như rơi vào hầm băng, cảm giác nhục nhã mạnh mẽ như sóng thần đánh mạnh vào lòng nàng ta. Bắt ta nhảy thoát y ư. Đề nghị này khiến trái tim nàng ta băng giá vô cùng, sợ hãi cũng vô cùng. Từ nhỏ đến lớn, nàng ta chưa bị đối đãi như vậy bao giờ. Một thế hệ cổ tiên bị đùa bỡn như vậy, Hoàng Sa tiên tử cảm thấy mình sống không bằng chết. Bên kia, đám người quỷ vương. Hồng Ngọc dường như bị khơi dậy dục vọng, liếm liếm môi, nhìn chằm chằm Hoàng Sa tiên tử với ánh mắt nóng rực. Phấn Mộng tiên tử, Thanh Tác tiên tử ngày thường tình như tỉ muội với Hoàng Sa tiên tử, giờ phút này im lặng không nói gì, tựa như không nghe thấy gì hết. Mắt thấy thảm kịch nhân gian sẽ phát sinh, nhưng Phương Nguyên lại cười lạnh, nhảy thoát y. Không cần làm chuyện này, không có gì thú vị cả, sắc dục. Dục vọng chinh phục. Hừ. Tất cả những thứ này quá nhàm chán. Hiện tại, ta chỉ cảm thấy hứng thú với cổ tinh môn thôi. Đám người quỷ vương, Hồng Ngọc chợt vô cùng thất vọng. Thanh Tác tiên tử, Phấn Mộng tiên tử thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt phức tạp. Hoàng Sa tiên tử như trút được tảng đá trong lòng, hoàn toàn im lặng, suýt nữa nhu nhược hơn, trong lòng nàng ta càng hận Phương Nguyên hơn. Chỉ cần ta chạy trốn được ra ngoài, chỉ cần ta ngóc được đầu dậy, ta nhất định sẽ bầm thay các ngươi thành vạn đoạn để giải mối hận trong lòng ta. Ha ha ha, anh bạn nhỏ không hổ là người thừa kế của Ma Tôn. Địa Linh cười khan, lấy cổ thông thiên ra. Con cổ thông thiên này được thôi động liền hóa thành một mặt gương, bay lên đỉnh đầu Địa Linh, khảm trên không trung. trong gương toàn một màu đen kịt. Bỗng nhiên hình ảnh biến đổi, tỏa ra luồng ánh sáng màu vàng rực rỡ. Địa linh thôi động cổ thần niệm bay thẳng vào trong gương, sau đó lại xảy ra quá trình tiếp nhận. Đồng thời, trên mặt kính không ngừng biến hóa, lần lượt xuất hiện hình ảnh của từng kiện nguyên liệu. Dường như địa linh đã thỏa thuận xong, lấy ra hai khối tiên nguyên thạch, ném vào trong cổ thông thiên. Ngoài mặt gương, tự như có một làn sóng lăn tăn, tiên nguyên thạch chui vào trong đó, lập tức một phần nguyên liệu được gương phun ra. Lần này ta mua khoảng 20 phần nguyên liệu, ta không tinh luyện không thành công. Địa linh tức giận nói. Lúc này đã đến giai đoạn cuối của quá trình luyện cổ, ánh sáng rực rỡ hội tụ thành hai tảng đá. Thành công rồi. Địa linh cười ha ha, cầm con cổ trùng có hình dạng như hai viên ngọc bích, tự tay giao cho Phương Nguyên, đây là cổ tinh môn, xem như đã hoàn thành một lời ước hẹn. Làm sao mà ta biết được nó có dùng được hay không? Tay Phương Nguyên vuốt ve hai con cổ tinh môn, hỏi lại một câu. Lập tức, địa linh thổi râu trừng mắt, giống như bị vũ nhục rất lớn, ngươi đang hoài nghi năng lực luyện cổ của ta phải không? Nếu không thành công, ngươi có thể đến đây đổi. Cũng được. Vậy ta cáo từ trước. Phương Nguyên vô cùng dứt khoát, tỏ ý muốn đi. Hai mắt địa linh nhìn chằm chằm hắn, nói đi là đi. Thế còn hai cơ hội kia thì sao, hiện tại ngươi không cần nữa à? Cứ giữ lại đã, cửa ra ở đâu? Địa linh vung tay áo, dịch chuyển ngũ tiên, sắc mặt dịu xuống rất nhiều, chỗ ngươi còn có bí phương cổ trùng khác không? Viết hết ra đi, để ta xem một chút. Không còn nữa. Nếu có, đương nhiên sẽ trao đổi với ngươi. Phương Nguyên từ chối. Ta cảm thấy trong bụng của anh bạn nhỏ vẫn còn trữ hàng. Địa linh hoài nghi nhìn Phương Nguyên, miệng than thở, thôi được rồi. Ta sẽ chờ ngươi đến. Nói xong lời này, địa linh lại vung tay áo lên một lần nữa. Phương Nguyên thấy hoa mắt, lúc nhìn lại được như bình thường đã phát hiện mình đang đứng trong rừng đá. Bên cạnh là ghế đá mà lúc trước mình đã ngồi, sau lưng chính là cột đá màu tím kia. Trời đêm đầy sao, nhiệt độ giảm xuống thấp, khiến người ta thở ra sương. Tất cả những chuyện vừa rồi, giống như một giấc mộng mà thôi, khiến Phương Nguyên có cảm giác như trải qua mộng ảo, không phải sự thật. Nhìn bóng đêm một chút, mặc dù hắn ở trong Phúc Địa Lan Gia rất lâu, nhưng ở ngoài chỉ trải qua một phần 36 thời gian ở trong đó. Cổ tinh môn ở trong không khiếu, cổ thần niệm, cổ thông thiên và hai vò rượu ngon thượng hạng thì cất giấu trong cổ lang thôn, chứng cứ còn lại rất rõ ràng, khiến Phương Nguyên giật mình nhớ lại lần kỳ ngộ này. Ta vốn tính dùng ba lần cơ hội này, đâu biết rằng chỗ địa linh có thể dùng bí phương đổi cổ. Bởi vậy vẫn còn hai lần cơ hội nữa. Nếu lần này, cổ tinh môn có thể sử dụng tốt, phí một lần luyện cổ cũng đáng. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên cũng không lưu lại nữa, thực sự rời khỏi chỗ này, trở về bên bầy sói. Đây là tranh thủ thời gian, để phòng ngừa đêm dài lắm mộng, Phương Nguyên ngồi xếp bằng trên cỏ bên hồ. Dưới sự bảo vệ của Lan Vương, bắt đầu viết thư. Thư được viết xong một cách nhanh chóng, hắn liền thôi động cổ nâng ly cạn chén. Sau một lát, hắn đã nâng ly cạn chén thành công, thông qua huyệt trống, hắn lấy từ trong chén ra một con cổ tứ chuyển và một phong thư. Con cổ này, giống như một con cá nhỏ chết khô, tên là cổ hạt trạch, là một con cổ trùng thủy đạo. Có công dụng rất kỳ diệu, chuyên dùng để tăng hiệu lực của cổ trùng khác. Con cổ này vừa đến Bắc Nguyên, lập tức bị hạ xuống thành tam chuyển. Phương Nguyên lấy thư ra, mắt đảo qua thư, vui mừng gật đầu, xem ra những ngày ta không có ở Phúc Địa. Tiểu Hồ Tiên càng chăm chỉ hơn, không quên những điều ta nhắc nhở trước khi đi, luyện thành 20 con cổ hạt trạch, rất tốt. Lúc này, Phương Nguyên lại gửi thư hồi âm về, trong thư khen Tiểu Hồ Tiên vài câu. Chủ nhân khen ta, vui quá. Sau khi nhận được thư, Tiểu Hồ Tiên vui mừng đến mức trên mặt ửng đỏ lên. Chủ nhân, người ta nhớ ngài quá. Tiểu Hồ Tiên chợt nằm xoài ra bàn, chăm chú viết, chủ nhân đi vắng, trong lòng người ta rất hoảng loạn. Chủ nhân, ngài có khỏe không? Chủ nhân, ta đã truyền một con cổ hạt trạch cho ngài đó. Tiểu Hồ Tiên dùng tay nhỏ trắng mịn nõn nà gấp lá thư lại. Sau đó lại để vào trong cổ nâng ly cạn chén. Đồng thời, lại bỏ một con cổ hạt trạch vào trong đó. Qua một lúc lâu, cổ nâng ly cạn chén từ từ bay lên, tiến vào huyệt trống, hoàn thành giao tiếp với con cổ còn lại, đến tay Phương Nguyên. Phương Nguyên lấy cổ hạt trạch ra, đọc thư. Sau đó hắn hấp thu nguyên thạch, bổ sung chân nguyên, lại tiếp tục thôi động cổ nâng ly cạn chén. Cứ tiếp tục 5-7 lần như vậy, hắn lấy được tổng cộng 8 con cổ hạt trạch. Dùng đồng thời 8 con cổ hạt trạch, hiệu quả cộng dồn, chắc hẳn sẽ có hiệu quả như tứ chuyển. Lúc này, tất cả cổ hạt trạch đều bị Phương Nguyên bóp nát. Hóa thành 8 cái vòng sáng, cuốn quanh cổ nâng ly cạn chén. Cùng lúc đó, trong phúc địa Hồ Tiên, Tiểu Hồ Tiên cũng bóp nát 8 con cổ hạt trạch, cuốn quanh cổ nâng ly cạn chén. Cổ nâng ly cạn chén vốn là cổ ngũ chuyển, nhưng khi đến Bắc Nguyên đã bị áp chế xuống tứ chuyển. Bởi vậy nó chỉ có thể truyền cổ trùng tứ chuyển mà thôi. Sau khi dùng 8 con cổ hạt trạch, cổ nâng ly cạn chén đã tăng lên ngũ chuyển, như vậy mới có thể truyền cổ ngũ chuyển được. Một lát sau, Phương Nguyên lấy ra cổ thông thiên, trịnh trọng để vào trong cổ nâng ly cạn chén, sau đó rót chân nguyên vào. Thôi động thành công. Hai cái chén và ly hoán đổi ở trong huyệt trống, chuyển cổ thông thiên về phúc địa Hồ Tiên. Tiểu Hồ Tiên hoang hô, lập tức lấy cổ thông thiên ra. Cổ nâng ly cạn chén bị xuất hiện vết nứt nhỏ. Tuy cổ hạt trạch tăng hiệu dụng của cổ trùng lên gấp bội, nhưng chỉ là lợi ích trước mắt đốt rừng để săn. Tuy uy lực tăng vọt, nhưng sau đó cổ trùng sẽ bị nổ tung do quá tải. Sau đó, hắn lại đưa cổ thần niệm về phúc địa Hồ Tiên, vết nứt của cổ nâng ly cạn chén lại tăng lên. Phương Nguyên im lặng không nói gì, lấy nguyên thạch ra, cầm trong tay, nhanh chóng bổ sung chân nguyên. Chương 598, không có gì là không bán được, một, sau đó, hắn lấy cổ tinh môn, một đôi ngọc bích, đưa một con về phúc địa Hồ Tiên. May là cổ tinh môn không phải tiên cổ mà là cổ ngũ chuyển, nên Phương Nguyên có thể miễn cưỡng sử dụng cổ nâng ly cạn chén để đưa về phúc địa Hồ Tiên. Sau khi đưa cổ tinh môn về phúc địa, cổ nâng ly cạn chén đã bị thương không còn hình dáng nữa, trên thân chén đầy vết nứt, sắp bị vỡ nát. Với tình trạng này, chỉ có thể sử dụng được một lần nữa thôi. Phương Nguyên thu chiếc ly này vào không khiếu, không tiếp tục sử dụng nữa. Hắn bắt đầu chờ. Cổ nâng ly cạn chén là hắn tự luyện. Có ý chí của hắn. Nhưng hắn đã cấp quyền cho địa linh Tiểu Hồ Tiên, vì vậy Tiểu Hồ Tiên cũng có thể sử dụng. Vài lần trước, đều là hắn dùng cổ nâng ly cạn chén. Đó là vì tốc độ thời gian của phúc địa Hồ Tiên nhanh gấp mấy lần Bắc Nguyên. Nếu bên phía Tiểu Hồ Tiên thôi động đột ngột, hắn sẽ không kịp chuẩn bị gì cả. Phu Tiến thở hắt ra, bây giờ, cần phải dựa vào Tiểu Hồ Tiên thôi. Nếu nó thất bại, lần cuối cùng này, nó sẽ truyền đến một bộ cổ nâng ly cạn chén mới. Hy vọng nó có thể thành công. Trước khi Phương Nguyên đi, chỉ luyện thành một bộ cổ nâng ly cạn chén mà thôi. Nhưng trước khi đi, hắn đã nhắc Tiểu Hồ Tiên. Trong thời gian này, Tiểu Hồ Tiên đã giao dịch mấy lần với Tiên Hạt Môn, đổi được khá nhiều nguyên liệu luyện cổ, đã luyện thành công bộ cổ nâng ly cạn chén thứ hai. Thời gian trở nên hơi eo hẹp, bất luận cổ thông thiên hay cổ thần niệm, đều là cổ ngũ chuyển, chân nguyên tiêu hao rất lớn. Cho dù cổ sư ngũ chuyển đỉnh phong, cũng không thể trụ được lâu. Bởi vậy, thường chỉ có cổ tiên hoặc địa linh tiêu hao tiên nguyên dùng đến thôi. Nguyên nhân mà Phương Nguyên không dùng cổ nâng ly cạn chén khi ở trong phúc địa Lan Gia, là vì Phương Nguyên không muốn cổ trùng bị lộ ra ngoài. Một khi bị lộ, địa linh Lan Gia chắc chắn sẽ đòi bí phương cổ trùng này. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thời gian trong phúc địa Hồ Tiên cũng trôi qua gấp mấy lần. Gió đêm lạnh, Phương Nguyên lạnh đến độ đứng ngồi không yên, hắn đứng lên khỏi mặt đất, bắt đầu thông thả bước đi. Bầu trời đầy sao, vô số ánh sao lấp lánh, trong tay Phương Nguyên cầm cổ tinh môn, mãi không thấy động tĩnh gì. Chẳng lẽ nó đã thất bại rồi? Bầy cổ tinh huỳnh trong Hoàng Thiên Bảo bị người khác mua mất rồi sao? Thời gian cứ thế trôi đi, lòng Phương Nguyên cũng càng lúc càng nặng nề hơn. Hắn không đi lại nữa. Chắp hai tay sau lưng, đứng yên lặng ở trên cỏ. Ánh mắt nhìn về phía xa xa, nhìn gợn sóng lấp la lấp lánh ở Hồ Nguyệt Nha, không gian vô cùng yên tĩnh. Bầy sói ở bên cạnh, con thì đứng, con thì nằm, mỗi con một dáng vẻ. Điều này khiến hắn nhớ lại cảnh bắt con sâu rượu ở núi Thanh Mao trước kia. Bỗng nhiên, hắn bật cười, không lo được lo mất nữa, ánh mắt lại trở nên sáng trong. Cho tới nay, tất cả sự lo lắng, áp lực, nôn nóng của hắn đều biến thành gió mát bay đi. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, thở ra một hơi dài, bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống hiện tại vô cùng đẹp, tất cả vốn liếng đều tập trung vào mục tiêu cao nhất mà hắn theo đuổi cả đời. Một lòng chuyên chú, quyết không hối hận với tất cả. Trong lòng hắn đã hiểu ra, tâm sáng như gương không nhiễm bụi, sáng sủa và bình thản giống như hồ Nguyệt Nha này từ khi trọng sinh ở núi Thanh Mao đến bây giờ, hắn luôn phải cố gắng hết sức, hiện tại bỗng hiểu ra. Loại lĩnh ngộ này, không nói rõ được cũng không tả rõ được, quanh quẩn trong lòng hắn, biến thành một câu thì thầm, bầu trời sao tối nay thật đẹp. Đây là cảm xúc từ tận đáy lòng hắn. Nói xong câu này, Phương Nguyên cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, cảm giác như chính mình vừa dỡ bỏ được gánh nặng ngàn cân xuống vậy, đến mức muốn bay bồng bềnh như tiên. Khí chất của bản thân hắn dường như đã thay đổi một chút. Khí tức vốn âm u, giờ đã tiêu tán không còn, chuyển thành khí độ tươi mát, rộng lượng. Hai mắt hắn vốn tối tăm, thâm thúy, giờ đây tràn đầy ánh sáng thanh thản, dường như giống mắt của một đứa bé mới sinh, hình như lại giống sao trời. Lúc này, cổ tinh môn trong tay hắn hơi chấn động, biên độ càng lúc càng lớn. Phương Nguyên thả lòng bàn tay ra. Cổ tinh môn ngọc bích, từ từ bay lên lơ lửng trên không trung, tỏa ra vô số ánh sao, ngưng tụ lại một chỗ. Tình cảnh rực rỡ như mộng, đẹp đẽ như ảo ảnh. Sau giây lát, ánh sao hình thành một cái cổng hình tròn rất lớn. Cuối cùng, cổ tinh môn đã thành công rồi. Phương Nguyên yên lặng đứng nhìn, khóe miệng hơi mỉm cười, vui mừng, nhưng trong đôi mắt hắn lại vô cùng bình tĩnh. Hắn thông thả bước vào tinh môn, những ánh sao trước mắt tập trung lại thành lốc xoáy, kéo hắn bay vút đi. Một lúc sau, hắn bước ra khỏi tinh môn, một lần nữa trở lại phúc địa Hồ Tiên. Chủ nhân, rốt cuộc người cũng trở lại rồi. Tiểu Hồ Tiên vui mừng đến tột cùng, lao thẳng vào lòng hắn. Phương Nguyên cười ha hả, xoa xoa cái đầu nhỏ của địa linh. Đúng vậy, ta đã trở lại rồi. Hắn thản nhiên nói. Mấy tháng đã trôi qua, cuối cùng Phương Nguyên lại trở về phúc địa Hồ Tiên. Địa linh Tiểu Hồ Tiên rất vui mừng. Vì thời gian ở phúc địa Hồ Tiên trôi nhanh hơn bên ngoài gấp 5 lần, nên Phương Nguyên ở Bắc Nguyên chỉ mất mấy tháng, còn nó đã phải trải qua hơn một năm. Trước tiên, Phương Nguyên kiểm tra tinh môn ở phía sau. Cái cổng ánh sáng này nhỏ hơn so với cổng ánh sáng ở Bắc Nguyên. Nó chỉ cao bằng chiều cao của một người, Phương Nguyên miễn cưỡng mới ra vào được. Tinh môn ở ven Hồ Nguyệt Nha ở Bắc Nguyên rất cao, phải đến mấy trượng. Tinh môn không phân biệt mẹ hay con, chân nguyên cần tiêu hao rất lớn, cổ sư ngũ chuyển đỉnh phong cũng chỉ trụ được thời gian cực ngắn. Phải dùng tiên nguyên mới trụ được thời gian dài. Tiểu Hồ Tiên thôi động một con còn lại ở trong tay ta, cũng sẽ thôi động theo, ta không cần hao phí chân nguyên. Nhưng thôi động cổ tinh môn không chỉ cần tiên nguyên, còn cần vô số ánh sao, mới có thể ngưng tụ thành cái cổng. Bắc Nguyên là một trong năm khu vực có nhiều sao hơn, ánh sao cũng nhiều. Nhưng ánh sao ở phúc địa Hồ Tiên quá yếu, nơi cung cấp ánh sao chính là một bầy cổ tinh huỳnh. Phương Nguyên vừa im lặng suy tư vừa nhìn bầy cổ tinh huỳnh đang bay trên trời. Cổ tinh huỳnh là cổ tam chuyển, có hình dáng nhỏ bé, giống như những con đom đóm. Nhưng ánh sáng mà chúng nó phát ra thực sự là ánh sao xanh thẳm. Bầy cổ tinh huỳnh này vốn có hơn 500 con. Nhưng bởi vì thôi động cổ tinh môn nên 32 con đã bị chết. Mà đám cổ tinh huỳnh đang duy trì cổ tinh môn thì cứ một thời gian ngắn lại chết một con. Hơn 500 con cổ tinh huỳnh, nghe có vẻ nhiều, nhưng kỳ thực không duy trì được tinh môn quá lâu. Vì vậy, Phương Nguyên lập tức lệnh cho Tiểu Hồ Tiên, ngừng thôi động cổ tinh môn. Tinh môn biến mất, một lần nữa trở về hình dạng một viên ngọc bích hình trứng. Tiểu Hồ Tiên khẽ vẫy tay, con cổ tinh môn quý giá đã nằm trong tay nó. Chủ nhân, trả ngài này. Hai tay của Tiểu Hồ Tiên cầm cổ tinh môn dâng lên, ngẩng đầu lên, hai mắt to long lanh, đưa cổ tinh môn cho Phương Nguyên. Phương Nguyên sờ sờ tai hồ ly của nàng ta, cười ôn nhu, ta để lại chỗ ngươi, bảo quản cho tốt nhé. Sau này, ta cần dùng sẽ nói, ta đã truyền tin cho ngươi thông qua cổ nâng ly cạn chén rồi. Vâng, chủ nhân. Ta nhất định sẽ bảo quản tốt. Tiểu Hồ Tiên trịnh trọng cất cổ tinh môn vào túi áo, còn dùng tay nhỏ vỗ vỗ túi tiền. Còn con cổ tinh môn ở phía Bắc Nguyên, chắc đã rơi xuống mặt cỏ, được bầy sói vạn con canh gác nghiêm mật. Chủ nhân, ở đây có hai khối tiên nguyên thạch. Là người ta nghe theo lệnh của ngài, sau khi dùng bí phương tiên cổ mua cổ tinh huỳnh còn thừa. Tiểu Hồ Tiên lại hiến vật quý. Thông thường, kích thước của nguyên thạch bằng quả trứng vịt, hình dạng là tảng đá xám trắng. Còn tiên nguyên thạch cũng có kích thước bằng quả trứng vịt, nhưng hình viên châu ngọc trong suốt, trơn bóng như thủy tinh trong suốt, nhưng lại sáng bóng như ngọc. Chương 599, không có gì là không bán được. 2. Nếu ví nguyên thạch như người phàm thì tiên nguyên thạch sẽ là cổ tiên. Tiên nguyên thạch vô cùng quý giá, có thể dùng để bổ sung tiên nguyên, đồng thời cũng là tiền để cổ tiên giao dịch. Trong thế giới cổ to lớn này, chỉ có thiên đình chế tạo tiên nguyên thạch mà thôi. Lại thấy tiên nguyên thạch. Phương Nguyên cười, cảm thán. Hai khối tiên nguyên thạch này vô cùng giá trị, 20 vạn nguyên thạch cũng không đổi được. 500 năm trước, trong tay Phương Nguyên cũng chỉ có 60 mấy khối tiên nguyên thạch mà thôi. Phương Nguyên cất tiên nguyên thạch đi, được rồi. Chúng ta về núi Đản Hồn thôi. Lập tức, Tiểu Hồ Tiên vui vẻ đồng ý, sau đó cầm tay Phương Nguyên, lập tức dịch chuyển về hành cung Đản Hồn. Thôi Đồng Cổ Thông Thiên, nhanh lên. Phương Nguyên mệnh lệnh. Con cổ tinh môn còn lại đang để ở Bắc Nguyên nên hắn cũng không thực sự yên tâm. Đêm dài lắm mộng, Phương Nguyên muốn tranh thủ thời gian xử lý xong xuôi mọi chuyện ở Phúc Địa Hồ Tiên. Tiểu Hồ Tiên vội vàng thôi động cổ thông thiên. Cổ động địa nối liền Phúc Địa, một khi trồng xuống sẽ không thay đổi được nữa. Cổ thông thiên cũng giống như vậy, nó chỉ có thể nối liền với một động tiên ở bên ngoài mà thôi. Con cổ thông thiên này của Phương Nguyên, nếu nối liền Hoàng Thiên Bảo sẽ không thể thay đổi được nữa. Do Tiểu Hồ Tiên tiêu hao một chút tiên nguyên nên cổ thông thiên liền biến thành một mặt gương tròn vô biên. Trong mặt kính, hiện ra cảnh tượng của Hoàng Thiên Bảo. Động tiên này trống rỗng, lấp lóe ánh sáng cam vàng, không có sông núi, cây cối hay bầy thú thường có trong các động tiên. Phía trên Phúc Địa là động tiên. Động tiên nổi danh nhất, được ghi lại trong là Thái Cổ Cửu Thiên Tiếng Tâm Lừng Lẫy. Thái Nhật Dương Mãn Luyện Cổ Định Tiên Du, bay lên 9 tầng mây, ở Thanh Thiên nhắc được một khúc ngọc trúc bích không. Ở Lam Thiên, thu gom kim cương tám cạnh trong các mảnh vụn ánh sao. Thái Cổ Cửu Thiên, được chia thành Bạch Thiên, Xích Thiên, Chanh Thiên, Hoàng Thiên, Lục Thiên, Thanh Thiên, Lam Thiên, Tử Thiên, Hắc Thiên. Các màu theo thứ tự, trắng, đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím, đen. Nhưng sau đó, con trai của nhân tổ đại náo trời đất, bảy thiên, Xích, Chanh, Hoàng, Lục, Thanh, Lam, Tử lần lượt tan vỡ, cho tới bây giờ chỉ còn lại Bạch Thiên và Hắc Thiên luân phiên nhau hoạt động. Nơi khởi nguồn của Hoàng Thiên Bảo liên quan tới Hoàng Thiên trong Thái Cổ Cửu Thiên. Thời kỳ Trung Cổ, có một vị cổ tiên bát chuyển được xưng là Đa Bảo Chân Nhân. Vô tình có được một mảnh nhỏ của Hoàng Thiên. Sau đó lão ta đem mảnh nhỏ này dung nhập động tiên của mình, hình thành Hoàng Thiên Bảo. Hoàng Thiên Bảo là một động tiên vô cùng đặc biệt. Nó trống rỗng, không có núi sông, cây cối, cũng không có chim, thú, côn trùng, cá, chỉ có vật báu mà thôi. Bên trong Hoàng Thiên Bảo có tiên cổ bát chuyển, cổ bảo quan. Cổ bảo quan nhất chuyển đến tam chuyển vô cùng phổ biến, cổ bảo quan tứ chuyển, ngũ chuyển thường chỉ có thế lực lớn mới có. Tiên cổ bảo quan từ ngũ chuyển trở lên chỉ có duy nhất một con, đang ở trong Hoàng Thiên Bảo. Cổ bảo quan chuyên dùng để kiểm tra giá trị vật phẩm. Giá trị của vật phẩm càng cao, bảo quan càng hiện ra nhiều hơn. Trong thành thương gia, lúc diễn võ đều kiểm tra bảo quan trên người của hai bên để dự đoán giá trị cổ trùng trong tay cổ sư, từ đó phỏng đoán chiến lực của cổ sư. Cổ bảo quan không chỉ dùng để kiểm tra mà còn dùng để tìm bảo vật. Phạm vi mà cổ bảo quan có thể tìm kiếm rất nhỏ, thường phải kết hợp với cổ trùng khác để mở rộng phạm vi tìm kiếm của nó. Năm đó, vì Đa Bảo Chân Nhân có cổ bảo quan mới tìm được vô số vật báu. Chính vì vậy mới đạt được danh hiệu Đa Bảo này. Tiểu Hồ Tiên liên tục thôi động cổ thông thiên. Mặt gương biến hóa không ngừng, hiện ra hình ảnh của các loại vật phẩm, cổ trùng, bầy thú, dị nhân, cây cối, mạch khoáng, đất đai, nước, rượu ngon, đủ mọi loại mặt hàng đều có để bán. Bỗng nhiên, một hình ảnh hiện ra là hình ảnh một bầy cổ tinh huỳnh. Chủ nhân vẫn là Vạn Tượng Tinh Quân bán. Tiểu Hồ Tiên dùng cổ thần niệm để tìm hiểu thông tin, sau đó nói với Phương Nguyên. Cổ tinh huỳnh không thể tự sinh sản, ta cần số lượng lớn cổ trùng tinh huỳnh. Ngươi hỏi giá xem thế nào? Phương Nguyên gật đầu, nói. Tiểu Hồ Tiên lại tiếp tục bàn bạc giao dịch, quay qua báo cáo với Phương Nguyên, chủ nhân. Vạn Tượng Tinh Quân nói không bán. Phương Nguyên cũng không thất vọng, trái lại nở nụ cười, ha ha ha, trên thế giới này không có gì không thể bán. Không bán thường do giá cả không đủ hấp dẫn, không khiến người ta động tâm mà thôi. Nói xong, hắn liền viết vài bản tàn phương tiên cổ lên Gia Trâu, sau đó ném hết vào trong Cổ Thông Thiên. Gia Trâu này vô cùng phổ thông, nhưng bởi vì ghi lại tàn phương tiên cổ nên giá trị liên thành. Sau khi được đưa đến Hoàng Thiên Bảo thông qua Cổ Thông Thiên, trên mỗi mảnh Gia Trâu đều hiện lên bảo quang một trượng đến ba trượng, tùy từng mảnh. Những bảo quang này đủ mọi màu sắc. Muôn hồng nghìn tía, vô cùng đẹp mắt. Nói với Vạn Tượng Tinh Quân, giá có thể thương lượng. Phương Nguyên cười nhạt, nói với Tiểu Hồ Tiên. Hắn không tin Vạn Tượng Tinh Quân không động tâm. Sức hấp dẫn của tiên cổ với cổ tiên vô cùng lớn. Tuy đó chỉ là những tàn phương, nhưng nó cũng là thương phẩm bán rất chạy. Cổ tiên luôn cố gắng tích góp nhiều năm để đổi tên cấp bậc, trong tay ai mà không có một vài bản, mười mấy bản tàn phương tiên cổ. Nhưng những bản tàn phương này, thường bọn họ sẽ không bán ra ngoài. Những tàn phương tiên cổ tương tự nhau, có thể kết hợp với nhau, sẽ tạo ra bản bí phương chính xác. Sau đó dựa theo những bí phương này luyện thành tiên cổ, người khác sẽ không thể luyện được nữa. Vì những hệ lụy đó, tàn phương tiên cổ rất hiếm khi xuất hiện trong những cuộc giao dịch. Cho dù có, cũng chỉ là tàn phương đổi tàn phương mà thôi. Lúc trước, Phương Nguyên đã dùng một bí phương bị thiếu nhiều nhất trong trí nhớ, bảo quan chỉ cao ba thước, đã có thể đổi được một bầy cổ tinh huỳnh của Vạn Tượng Tinh Quân. Ông ta còn trả thêm hai khối tiên nguyên thạch cho Phương Nguyên nữa. Hiện tại, nhiều bí phương như thế, bảo quan thấp nhất là hơn một trượng, Vạn Tượng Tinh Quân không thể không động tâm. Những tàn phương này vừa xuất hiện, lập tức thu hút vô số ánh mắt ở Hoàng Thiên Bảo. Vô số thần niệm dồn dập được gửi tới, Tiểu Hồ Tiên sử dụng cổ thần niệm tiếp nhận, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng bệch. Chủ nhân, có rất nhiều cổ tiên truyền thần niệm đến, hỏi chúng ta bán những tàn phương kia như thế nào? Phương Nguyên nở nụ cười, ngươi truyền thần niệm đi, nói với bọn họ rằng, những tàn phương này đều bán, nhưng sẽ bán từng bản một. Đầu tiên, nói đến côn trùng tinh huỳnh, nhưng bầy tinh huỳnh này phải có tối thiểu 10 vạn con. Tiểu Hồ Tiên truyền thần niệm truyền đi. Lập tức có một vị nữ cổ tiên được xưng là Diêu Quang Tiên Tử kêu lên, nàng ta nói trong phúc địa của nàng ta nuôi vô số côn trùng tinh huỳnh, đồng ý trao đổi. Phương Nguyên cười ha ha. Quả nhiên. Vạn Tượng Tinh Quân cũng không thể ngồi yên nữa, thái độ lập tức thay đổi. Ngay sau đó, có một vị cổ tiên thứ ba, tự xưng là Đế Uyên, nói trong tay cũng có côn trùng tinh huỳnh. Phương Nguyên lại đợi thêm một chút nữa, không thấy cổ tiên nào lên tiếng nữa, trong lòng khó nén cảm khái, côn trùng tinh huỳnh này không hổ là côn trùng thời thái cổ. Có người cạnh tranh sẽ dễ làm hơn. Phương Nguyên lả vọng buông cần, khiến cho ba người cạnh tranh giá. Đây là dương mưu trắng trợn, nhưng tu hành đến cấp cổ tiên làm gì có ai là người ngu. Ba người vẫn chưa cạnh tranh giá đến mức ác liệt, trái lại thương lượng thỏa đáng, mỗi bên ra hơn 33.000 côn trùng tinh huỳnh. Lã Vọng buông cần, dựa vào điển tích Khương Bá Nha câu cá, ở đây là chỉ việc nhẫn nha chờ thời, chờ cá, cắn câu. Ba đàn tinh huỳnh lần lượt tiến vào trong Cổ Thông Thiên, mỗi đàn lần lượt hiện ra bảo quan. Trong đó, bảo quan của đàn côn trùng của Diêu Quang Tiên Tử yếu nhất, chỉ cao một trượng tám thước. Đàn côn trùng của Đế Uyên có bảo quan cao hai trượng. Chương 600, trí đạo đàn côn trùng của Vạn Tượng Tinh Quân có bảo quan mạnh nhất, cao hai trượng ba, đó là vì trong đàn côn trùng này có lẫn rất nhiều cổ tinh huỳnh. Xem ra trong tay Vạn Tượng Tinh Quân nuôi dưỡng đàn côn trùng tinh huỳnh rất lớn. Ta nhớ ra rồi, sau khi cổ tinh môn xuất hiện, Vạn Tượng Tinh Quân chỉ dựa vào bán cổ tinh huỳnh, lại rất nhiều tiên nguyên thạch. Bỗng nhiên, Phương Nguyên nhớ lại một chuyện. Trí nhớ 500 năm quá nhiều, Phương Nguyên đã quên khá nhiều chi tiết, hiện tại gặp chuyện này, trí nhớ vốn mơ hồ lại rõ ràng hơn. Sau khi cổ tinh môn xuất hiện, khiến cổ tinh huỳnh cũng nước lên thuyền lên. Người kế nghiệp Hoàng Thiên Bảo không bán đàn côn trùng tinh huỳnh nữa mà chỉ bán cổ tinh huỳnh thôi. Nước lên thuyền lên, ý chỉ giá trị của vật này tăng lên theo giá trị của vật có liên quan khác. Cổ không thể sinh sản, chỉ có đàn côn trùng bình thường mới có khả năng này thôi. Lúc này, Phương Nguyên dùng ba bản bí phương, đổi lấy 10 vạn con côn trùng tinh huỳnh. chỉ cần nuôi dưỡng từ từ, sau này Phương Nguyên sẽ không cần dùng nhiều tiền để mua cổ tinh huỳnh nữa, tự mình cũng có thể tự sản tự tiêu. Tuy đã mua 10 vạn con côn trùng tinh huỳnh, nhưng giao dịch vẫn chưa chấm dứt. Phương Nguyên còn cần giải quyết vấn đề nuôi dưỡng những con côn trùng này. Côn trùng tinh huỳnh ăn cỏ tinh tiết, chỗ ta có rất nhiều cỏ tinh tiết, ta có thể bán cho ngươi. Vạn tượng tinh quân gửi thần niệm đến đầu tiên. Ta cần hạt giống cỏ và cũng cần bí quyết chăm sóc của các ngươi. Trước hết, xem độ mạnh yếu của bảo quan đã. Phương Nguyên nhờ Tiểu Hồ Tiên gửi thần niệm đến vạn tượng tinh quân, Diêu Quang Tiên Tử và Đế Uyên. Ba cuốn sách nhanh chóng tiến vào Hoàng Thiên Bảo, bảo quan hiện lên. Lần này, cuốn sách của Diêu Quang Tiên Tử có bảo quan cao nhất, khoảng 6 thước, chứ không phải vạn tượng tinh quân. Ta thích trồng cỏ nhất, côn trùng tinh huỳnh vì cỏ tinh tiết. Mới chuyển đến đây một đàn nhỏ. Chọn bí quyết này của ta, ngươi tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Diêu Quang Tiên Tử truyền thần niệm đến. Phương Nguyên trầm tư. Vốn hắn đã quên mất, dù sao kiếp trước hắn cũng chưa dùng bao giờ, cũng không cần cổ tinh môn. Hiện tại, liên tục gặp được địa linh lan gia, cổ thông thiên, đám người vạn tượng tinh quân, trí nhớ trong đầu hắn, càng ngày càng rõ ràng hơn. Trong trí nhớ, cổ tinh môn vừa xuất hiện, những điều liên quan đến cổ tinh huỳnh cũng đều trở thành cơ mật, tuyệt nhiên không có người đem ra giao dịch. Địa linh lan gia có được bí phương của cổ tinh môn? Không chừng sẽ luyện thành cổ tinh môn, đem bán ở Hoàng Thiên Bảo. Một khi cổ tinh môn được đưa đến Hoàng Thiên Bảo, muốn lấy được những điều cơ mật này sẽ trở nên khó vô cùng. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên liền quyết định, sai Tiểu Hồ Tiên truyền thần niệm đi, ba bí kíp của các ngươi, ta đều lấy, sẽ dùng tiên nguyên thạch để mua. Sức mạnh mua bán của tiên nguyên thạch khá mạnh mẽ. Phương Nguyên tách một khối tiên nguyên thạch ra làm bốn phần, dùng ba phần mua ba bí kíp kia, còn dư lại một phần tư khối. Phương Nguyên mở ba cuốn bí kíp này ra, trong đó viết rất nhiều hạng mục công việc khác nhau. Cỏ tinh tiết chỉ có thể trồng trên trời, sinh trưởng trên những đám mây. Vì vậy, cần phải lựa chọn đất mây thật tốt để trồng. Cỏ tinh tiết thích âm ghét dương, nếu ánh nắng quá gắt chiếu vào, có thể khiến cỏ tinh tiết bị chết héo. Nhưng cũng không thể thiếu ánh sáng, cần phải ước lượng phù hợp. Nếu cỏ tinh tiết có côn trùng tinh huỳnh trú ngụ sẽ giúp hạt giống được tán ra, sẽ lan nhanh hơn, mọc tốt hơn. Ba cuốn bí kíp, cuốn của Đế Uyên là tối giản và đáng tin nhất, cuốn của Vạn Tượng Tinh Quân cũng có những điều mới mẻ hơn, còn cuốn của Diêu Quang Tiên Tử thì vô cùng tỉ mỉ. Chi tiết. Phương Nguyên lấy thừa bù thiếu, kết hợp, so sánh chúng với nhau, tất cả đã được hắn ghi nhớ một cách nhanh chóng, hắn cười thầm trong lòng, có những thứ này, sau này ta có thể trở thành nhà bán cổ tinh huỳnh lớn nhất rồi. Tương lai, cổ tinh môn trở nên thịnh hành, nhất định ta sẽ kiếm được một khoản lớn. Nên mua rượu. Phương Nguyên vẫn không quên vấn đề về rượu ngon. Hắn đã sưu tầm được ba loại rượu ngon cực phẩm, chỉ còn một loại cuối cùng nữa thôi. Trong Hoàng Thiên Bảo, đương nhiên cũng có bán rượu ngon cực phẩm, chủ yếu là bán cho cổ tiên dùng để luyện cổ, sau đó mới là đồ uống cao cấp để hưởng thụ cuộc sống. Nhưng đúng lúc Phương Nguyên muốn mua rượu ngon thì bất chợt toàn bộ Hoàng Thiên Bảo xôn xao, vô số thần niệm điên cuồng kích động. Tiên cổ, có người bán tiên cổ. Tiểu Hồ Tiên sợ hãi kêu lên. Hình ảnh trên mặt kính chợt lóe lên, xuất hiện hình ảnh một con tiên cổ. Cổ thần du. Con ngươi của Phương Nguyên hơi co rụt lại. Con tiên cổ này, rõ ràng là con cổ thần du mà hắn cần. Có người đã nhanh chân hơn hắn, lấy được cổ thần du. Hả, mình đã chậm một bước rồi sao? Phương Nguyên ngây ra một lúc, sau đó cười khẽ. Hắn muốn luyện chế cổ không khiếu thứ hai, nhất định phải có cổ thần du. Nhưng trong phúc địa tam vương, tình thế bắt buộc, đành phải luyện cổ thần du thành cổ định tiên du. Dựa theo những gì ghi lại trong, cần uống bốn loại rượu ngon cực phẩm, mới có thể có được cổ thần du. Phương Nguyên luôn đi sưu tầm rượu ngon, nhưng nay lại có người đã nhanh chân hơn hắn một bước. Nếu như không có cổ thần du, cổ không khiếu thứ hai sẽ thiếu một bước cuối, không thể hoàn thành. Cũng may còn mấy chục năm nữa. Nói đi cũng phải nói lại, khi ta còn ở núi Tam Xoa luyện cổ quá huênh hoang, khiến mọi người ở Nam Cương biết hết. Ha ha ha, vì vậy mới bị người ta nhanh chân hơn một bước. Cũng không có gì là kỳ lạ. Phương Nguyên nhún vai, hắn đã đoán trước được chuyện này từ lâu. Quá trình hắn dùng cổ thần du luyện thành cổ định tiên du, rất nhiều cổ sư đã nhìn thấy. Việc này nhất định đã gây nên sóng gió lớn, cổ tiên Nam Cương không phải kẻ ngốc, làm sao có khả năng không bắt đầu hành động. Chẳng qua là, trước đây, Phương Nguyên đặt kỳ vọng vào nội đấu lúc đó của cổ tiên, tự bọn họ gây cản trở cho nhau, bởi vậy hắn vẫn luôn cố gắng sưu tầm. Khi còn sống, con người luôn có một số việc, tuy không có hy vọng quá lớn, nhưng vẫn cố gắng phấn đấu để không hối hận. Nếu không cố gắng phấn đấu, những việc đó không có một chút hy vọng nào cả. Những việc trên thế gian, luôn không được như ý muốn, ta đã quen từ lâu rồi. Chẳng qua, nếu đối phương đã để cổ thần du vào đây, là đã có ý bán. Trước tiên cứ xem tình hình đã. Phương Nguyên vô cùng bình tĩnh, không lo được lo mất, cảm xúc cũng duy trì bình thản. Mặc dù Hoàng Thiên Bảo là thị trường giao dịch lớn nhất của cổ tiên, cũng rất hiếm khi xuất hiện giao dịch mua bán tiên cổ. Số lần đã từng giao dịch tiên cổ từ trước đến nay, có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nửa phần lớn là do các cổ tiên đã bàn bạc từ trước rồi mới thông qua đại lý Hoàng Bảo Thiên để nghiệm chứng thật giả bằng bảo quan. Đảm bảo tính an toàn của giao dịch. Những giao dịch đó, phần lớn là lấy tiên cổ đổi tiên cổ. Nhưng cổ tiên Nguyễn Thạch Lão Nhân lại đưa ra yêu cầu trao đổi cổ thần du cũng không tầm thường. Ta muốn dùng con cổ thần du này, đổi lấy bí phương cổ không khiếu thứ hai. Lượng tin tức bao hàm trong yêu cầu này quá lớn, khiến tất cả mọi người đều chú ý, trong Hoàng Bảo Thiên, thần niệm của các cổ tiên đều trở nên kích động. Cổ thần du, không thể ngờ được, hôm nay lại có thể nhìn thấy con cổ trùng trong truyền thuyết này. Tuy rằng thực sự là tiên cổ, nhưng dùng cổ thần du như thế này cũng quá nghênh ngang rồi. Năm xưa, Thái tử Nhân Tổ cũng vì thế mà khiến bản thân lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, những cổ tiên nho nhỏ như chúng ta lại càng nguy hiểm hơn. Nhưng dù sao cổ thần du cũng là tiên cổ, mang theo bên người, lúc lâm vào đường cùng, cũng có thể chống cự một chút. Ta càng muốn biết bí phương cổ không khiếu thứ hai hơn là bàn luận về cổ thần du. Đúng vậy, ta đã từng nghe nói đến cổ không khiếu thứ hai từ lâu rồi, không ngờ lại thực sự có loại cổ phương này.